Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và anh em chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là nỗi oan khó lòng mà rửa sạch. Ở phần trước thì sau khi Sở Dương cùng với Đàm Đàm thực lực đại tăng thì đã đánh tan cái đoạn đội quân chặn đường của quân đội Mạc Vân Thiên, chỉ trừ đám người Mộng Vô Nhai mà thôi. Sở Dương và Mộng Vô Nhai đã trao cho nhau một lời khuyên, tuy nhiên thì bọn họ không thể rời đi trong yên bình, bởi vì Vũ Trì Trì cũng đã từng trong Diêm Vương Hạp chui ra, và hắn đã biết quân đội của mình đã bị Sở Dương giết sạch. Còn Mộng Vô Nhai thì đã đứng ra khuyên bảo Sở Dương, điều này đã làm cho Vũ Trì Trì vô cùng nổi giận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nỗi oan không thể rửa sạch là nỗi oan của ai. Vũng Phó Soái. Mộng Vô Nhai vừa chắp tay đang muốn giải thích thì lại bị Vũ Trì Trì căm hận cắt đứt. Câm mồm, Mộng Vô Nhai, ngươi còn có thể diện gì để nói với ta chứ? Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, ty chức tự nhận cũng không có thiếu trách nhiệm công tác, không rõ Vũ Soái chỉ trích ta cái gì. Vũ Trì Trì giận tím mặt nói, ta để ngươi chỉ huy, ngươi chính là đem đám người này chỉ huy đi chết sao? Như vậy mà còn nói là không thiếu trách nhiệm công tác à? Người nói xem, như thế nào mới là thiếu trách nhiệm công tác đây? Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, ty chức làm sao không muốn chỉ huy, nhưng Vũ Phó Soái hẳn là hiểu thủ hạ của mình, bọn họ có thể nghe ta chỉ huy hay không đây, thực sự phải nói rõ ra sao? Vũ Trì Trì cả giận nói, vậy người nói cho ta biết, người dưới trướng ngươi bởi vì sao mà một người cũng không chết, sự thật đều rành rành trước mắt, còn về chỗ này hoa ngôn xảo ngữ nói xạo sao? Mộng Vô Nhai thản nhiên nói, đó cũng là do Vũ Soái lúc trước ra lệnh đã nói rõ, không cho phép ta tiếp tục tham dự vào trận tiễu sát này. Vũ Trì Trì bị hắn làm cho mức giận đến hóa cười, nói như vậy ngươi cùng Sở Dương tỉnh táo tương tích chuyện trò vui vẻ bán đứng cơ mật của Mạc Vân Thiên cũng là do ta sai xử cả sao? Mộng Vô Nhai lạnh nhạt nói, lần này luận điệu cũng là do Vũ Phó Soái một bên nói thôi. Mộng Mỗ tự hỏi mình không thẹn với lương tâm, không làm thất vọng hàng tỷ sinh linh của Mạc Vân Thiên, như thế là đủ. Cản rỡ, Vũ Trì Trì phì một tiếng nói, người cũng đã cùng địch nhân thành thật nói chuyện với nhau, còn dám nói là chuyện gì cũng không thẹn với lương tâm. Khó trách người lúc trước xuất lĩnh nhiều người như vậy đuổi chết Sở Dương mà ngược lại chịu khổ đại bại, thì ra ngươi trong lòng vốn đã sớm có ý làm phản, căn bản không muốn vì Thái tử Điện Hạ báo thủ. Mộng Vô Nhai, ngươi là phản đồ của Mạc Vân Thiên. Những lời này vừa phát ra, Mộng Vô Nhai ngay cả tính tình có tốt hơn nữa, hàm dưỡng có cao tới đâu thì cũng nổi giận. Ngay cả phía sau hắn, các tướng lĩnh Trảm Mộng Quân ra phút này cũng đều bi phẫn kích động. Chúng ta hơn 10.000 người đuổi giết Sở Dương, tổn thất nhân thủ hơn 8.000, mà hôm nay ngươi còn nói chúng ta là phản đồ sao? Kính xin Vũ Soái ngài lúc nói chuyện cho nên châm trước câu từ, Trảm Mộng Quân chúng ta tuyệt đối không phải là phản đồ, và vĩnh viễn sẽ không trở thành phản đồ. Mộng Vô Nhai sắc mặt lạnh xuống mà nói, là hai chữ phản đồ này, thứ cho ta không dám nhận. Vũ Trì Trì sát khí trầm trầm nói, Mộng Vô Nhai, ta nghe ý lời này của ngươi thì ta nói ngươi là phản đồ, đó là bổn tọa nói sai rồi sao? Mộng Vô Nhai không sợ hãi chút nào mà nói, chính xác, Vũ Soái nói những lời này đúng là có chút thiếu suy nghĩ. Vũ Trì Trì sắc mặt đột nhiên biến thành màu đen, hắn quay đầu nhìn Sở Dương trầm giọng nói, Sở Dương, bổn soái ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu như sấm bên tai, bằng vào một con kiến hôi như ngươi vậy mà có thể làm cho Mạc Vân Thiên chúng ta đại động can qua như thế, cái này tất nhiên đã đủ để kiêu ngạo rồi, giờ này khắc này tình cảnh này ngươi không muốn nói chút gì sao? Sở Dương đúng là có chút không rõ, gia hỏa này rõ ràng đang cùng Mộng Vô Nhai cãi lộn nội chiến miệng lưỡi, sao đột nhiên lại quay đầu tìm mình nói chuyện, còn là cái loại lời nói không đầu không đuôi này. Không nghĩ thông, hắn không khỏi đảo mắt nói, nói gì chứ, còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, vẫn là có lời nói, là ta muốn nói rất đơn giản, Mạc Vân Thiên các ngươi đời này kiếp này có thể cùng Sở Dương ta là địch, ngay cả chết xuống hoàng tuyền thì đó cũng là chuyện đáng kiêu ngạo rồi. Lời của Vũ Trì Trì tràn đầy sức láo cùng vẻ từ trên cao nhìn xuống, nhưng Sở Dương phản kích càng tuyệt hơn, càng thêm không để lại lối thoát. Hai bên lập trường rõ ràng, nói chuyện với nhau dĩ nhiên không cần phải lưu lại đường sống nữa. Ở nơi này mà còn sử dụng hình thức miệng lưỡi dối trá khách sáo, chẳng qua chỉ hạ thấp thân phận mình mà thôi. Vũ Trì Trì sắc mặt lạnh như băng, căm hận nói, Sở Dương, cho tới nay người nói cái gì không công bình, nếu như vậy thì cũng là Mạc Vân Thiên chúng ta nên xin lỗi ngươi. Hiện tại bổn tọa cho ngươi một cơ hội công bình, ngươi đánh một trận chắc là đã rất mệt mỏi, ít có lực để tái chiến, ta liền cho ngươi cơ hội để điều tức dưỡng thương, chờ khi ngươi thần hoàn khí mãn thì lại đánh thêm trận nữa. Sở Dương híp mắt cười nói, quả nhiên là thiên chi soái của Mạc Vân Thiên quá khí phách. Vũ phó soái lại cho Sở Mũ một cơ hội công bình đánh một trận sau. Là các ngươi ở đây, mấy trăm người, solo đánh ta, hay là ta solo đánh hơn 100 người các ngươi? Vũ Chi Chi thản nhiên nói, đợi lúc đó rồi ngươi sẽ biết, bổn soái mồm miệng đến tột cùng ra sao. Nhưng ngay sau đó hắn liền xoay người quay đầu, không hề để ý tới Sở Dương nữa. Sở Dương cười ha hả một tiếng rồi dứt khoát ngồi xuống tại chỗ, khoanh chân điều tức. Đúng như lời Vũ Trì Trì nói, Sở Dương hiện tại tình cảnh đúng là không dễ. Nếu như chân trước vừa đi, chân sau Vũ Trì Trì đã triển khai đuổi giết, như vậy thì Sở Dương cùng Đàm Đàm cố nhiên có năng lực có thể chạy ra tìm được đường sống, nhưng mà đám người Bạch Vũ Thần có thể sẽ bị giết hết. Dù sao lần này đi theo Vũ Trì Trì đến đây, tất cả đều là cao thủ đỉnh cấp trong đó. Người đạt tới tầng thứ thánh nhân cấp đỉnh phong cũng phải có hơn 5 người. Bản thân Vũ Trì Trì lại là thánh nhân trung cấp cường giả, dưới trướng hắn có 4 vị thánh nhân sơ cấp cao thủ, một người trong đó còn là sơ kỳ đỉnh phong, những người khác ít nhất cũng có thiên nhân tầng thứ tu vi, trong đó cũng đều là thiên nhân cao thủ đỉnh phong cả. Một đội ngũ như vậy nếu là bất kể giá nào để toàn lực đuổi giết đám người Bạch Vũ Thần, mặc dù không thể nói là sẽ dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức lực, vân vân mây mây, nhưng họ là vẫn nắm chắc có thể bắt được, giết được. Ở trong đội ngũ này, nếu trừ Sở Dương và Đàm Đàm cùng với kiếp nạn thần hồn ra, thì cũng chỉ có Bạch Vũ Thần là có sức liều mạng, những người khác cơ bản vừa chạm vào chết ngay lập tức. Lúc này Vũ Trì Trì nếu đuổi theo tới, Sở Dương muốn chạy trốn lấy mạng là điều không thực tế. Trừ phi là hắn có thể nhẫn tâm đem tuyệt đại đa số mọi người bỏ qua, chỉ có thể lưu lại vài người bỏ chạy. Nhưng mà chuyện như vậy thì Sở Dương chắc chắn không làm được. Ở dưới tình huống trước mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, tiến tới tùy cơ. Mắt thấy Sở Dương trở về, Vũ Trì Trì lần nữa quay đầu nhìn về phía Mộng Vô Nhai, trong con ngươi sát khí càng ngày càng thịnh. Lúc trước hắn làm ra hứa hẹn công bình kia cũng là có thật, cũng không phải có cổ quái gì trong đó. Sở dĩ hắn không tiếc cho Sở Dương cơ hội thở dốc là vì hắn trước tiên muốn đem Mộng Vô Nhai bắt lại cái đã. Chỉ cần bắt được Mộng Vô Nhai thì chẳng khác nào cắt đứt một cánh tay của Mộc Soái. Mộng Vô Nhai tổn hại quân tâm, tư thông với địch, phản bội, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đối với huyết kiều của thái tử không thèm để ý, đối với mệnh lệnh của thiên đế coi như trò đùa, cấu kết với địch nhân để hơn 2 vạn tinh nhuệ của Mạc Vân Thiên binh sĩ ta tử trận. Hành vi ti tiện như thế quả thực là tội ác tày trời, tội không thể tha. Dưới trướng của Trảm Mộng, chúng nhân cấu kết với nhau làm việc xấu, gian tặc họa quốc ưng dân như thế mà không trừ diệt, không đủ để làm an dân, không giết thì không đủ an ủi hơn 2 vạn anh linh trên trời. Vũ Trì Trì thanh âm âm trầm nhìn xuống Mộng Vô Nhai với ánh mắt như xương, từng câu từng chữ giống như truy hồn nhấp phách, lành lạnh mà nói. Chư vị đồng liêu, Vũ Trì Trì ta hôm nay sẽ thay thế cho thiên đế đại nhân hạ lệnh đem Mạc Văn Thiên phản nghịch Mộng Vô Nhai bắt lại, nếu dám phản kháng thì lập tức đánh gục cho ta. Tuân lệnh. Phía sau Vũ Trì Trì hơn 100 người trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn hô to. Chậm đã. Mộng Vô Nhai gào to một tiếng nhìn Vũ Trì Trì. Vũ phó soái, ngay cả Mộng Mỗ có tội thì cũng cần phải quay lại Mạc Vân Tiên, tùy thiên đế đại nhân cân nhắc quyết định. Vũ phó soái, bằng ngài mà có quyền quyết định sinh tử của Mộng Mỗ hay sao? Vũ Trì Trì điểm nhiên nói, phản nghịch đồ vẫn còn xảo ngôn quỷ biện, ngươi ti tiện như vậy thì ai mà chả giết được. Hắn giơ tay lên, trong tay đã xuất hiện một cái lệnh bài. Khi bổn soái mới tới, Yêu Hoàng Thiên đã báo tin trở lại, Mộng Vô Nhai làm phản Mạc Vân Thiên cùng với đám người Sở Dương câu kết nhau làm việc xấu. Thiên đế đại nhân đã mệnh lệnh rõ ràng cho ta để toàn quyền xử lý chuyện này. Mộng Vô Nhai, ngươi còn muốn trở về Mạc Vân Thiên giải thích sau, nhất định là kiếp này vô vọng rồi. Mộng Vô Nhai giận đến loạn cả đầu, hắn khó có thể tin Vũ Trì Trì âm mưu chơi mình mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy sao. Càng thêm khó có thể tin hơn nữa nguyên bản chính là mình ở Mạc Vân Thiên sớm đã trở thành phản nghịch rồi sao. Mạc Vân Thiên đế lại chỉ bằng vào những lời của Vũ Trì Trì mà đã kết luận là mình phản bội Mạc Vân Thiên sao. Phía sau Trảm Mộng Quân nghe vậy thì cực kỳ tức giận, bên trong còn có một phần ủy khuất khó nói nên lời. Chúng ta vì hoàn thành nhiệm vụ, nhiều đồng liêu đã chết, mà cứ như vậy bởi vì lời nói ba xạo lại trở thành phản nghịch rồi sao? Trên đời này còn có thiên lý công đạo nữa sao? Đẫm máu chém giết 10 vạn dặm, rời xa gia viên một mình bên ngoài, một mình tác chiến, chưa quen với cuộc sống nơi đây, chịu không biết bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu vũ nhục, mà nay cứ như vậy trở thành phản nghịch ư? Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót khó tả, một hồi lâu im lặng. Vũ phó soái, ta biết mục tiêu của ngươi là ta bó tay chịu trói là được chứ gì? Mộng Vô Nhai khổ sở nói. Chẳng qua là không biết ngài có thể bỏ qua cho những huynh đệ này của ta không? Nếu lo lắng bọn họ cắn trả, ta liền ngay tại chỗ giải tán, vĩnh viễn không trở về Mạc Vân Thiên nữa, cho họ ở ngoài Mạc Vân Thiên, tự sinh tự diệt đi. Nhìn giá thế của Vũ Trì Trì thì Mộng Vô Nhai đã sớm biết, hắn liệt này sẽ tuyệt đối không cho mình có thể còn sống mà trở về Mạc Vân Thiên. Vô luận là mình có chống cự hay không thì kết quả đều đã xác định rồi. Nhất niệm đến chỗ này, hắn không khỏi là vạn niệm câu hôi. Đại tướng quân, chúng ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ đại tướng quân một mình chạy trốn. Nếu Vũ Trì Trì muốn giết chúng ta, vậy thì chúng ta cùng hắn liều mạng đi. Đúng, theo chân bọn chúng liều mạng, người chết ta sống, cá chết lưới rách. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng ồn ào hô lên. Vũ Trì Trì cười lạnh, quả nhiên cũng là cá mè một lứa, quân phản bội, đem đám phản nghịch kia toàn bộ tru diệt cho ta, không cần phải lưu lại người sống. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt bi thương nói, muốn gán tội cho người khác thì thiếu gì lý do, Vũ soái làm việc quả nhiên là đường hoàng chu đáo. Mộng Vô Nhai ta sinh ở Mạc Vân Thiên, sinh trưởng ở Mạc Vân Thiên, sinh vì người của Mạc Vân, chết vì người Mạc Vân, cả đời thân kinh bách chiến vào sinh ra tử, đối với bệ hạ trung thành cần cẩn, cũng chưa từng có nửa điểm phản tâm, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hôm nay lại trở thành phản đồ của thiên đình. Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu chứ? Mộng Vô Nhai lúc này thì cũng không còn suy nghĩ được cho cụ thể hay là tường tận nữa rồi. Hắn chỉ còn nghĩ được một điều, đó chính là mình không thể nào thoát khỏi vấn đề này. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, chẳng qua tiếng cười kia làm cho người ta nghe được mà lại giống như tiếng khóc giống lên vậy. Ở phía sau hắn hơn ngàn tên Trảm Mộng quân tướng sĩ, người người cảm động lây mà ai nấy cơ hồ muốn rớt cả nước mắt. Vì Mạc Vân Thiên mà chiến đấu hăng hái cả đời, vô oán vô hối, một đại hảo nam nhi, tiêu sái nhiệt huyết chưa từng sợ chết, vô ý một khi định luận lại trở thành kẻ phản nghịch như vậy sao? Ha ha, hoang đường, quả nhiên công đạo không có ở nhân tâm, thị phi tùy người mạnh nói. Mộng Vô Nhai ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Vũ Trì Trì sắc mặt như sắt, vung tay lên quát, mọi người còn do dự cái gì? Nhanh chóng đem đám phản nghịch trước mắt này bắt lại, trước bình nội loạn, tru diệt phản nghịch, sau mới đi xử xâm lược, báo thù rửa hận, Mạc Vân Thiên uy đều ở hôm nay. Lại thấy hắn giơ tay khẽ vẫy, rõ ràng là trong tinh không vạn lý bất chợt xuất hiện một mảnh màu đen nồng nặc, rồi một thanh âm tràn đầy uy nghiêm nói, bắt Mộng Vô Nhai lại, tru diệt phản nghịch, quét sạch thiên đình. Mọi người nghe rõ ràng thanh âm này hẳn là của Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn rồi. Thanh âm này vừa ra, Mộng Vô Nhai cùng tất cả Trảm Mộng quân như bị sét đánh, từng người run rẩy. Do Mạc Vân Thiên Đế chính miệng nói ra, Mộng Vô Nhai là phản nghịch, vậy thì không còn là ba người thành hố, miệng người nhiều xối chảy cả vàng nữa mà đã là lẽ phải rồi. Nói cách khác đây cũng là thiết án như sơn, mặc dù hoàn toàn không thấy chuyện nhưng hôm nay cũng đã biến thành kết cục ván đã đóng thuyền. Trong lòng Mộng Nhộng Vô Nhai một điểm kỳ vọng cuối cùng vào thời khắc này cũng hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả mình là thánh nhân thì có thể như thế nào đây? Vũ Trì Trì tàn ác đắc ý mà nhìn Mộng Vô Nhai, quát lên nói, cẩn tuân đế quân dụ lệnh, mọi người lên, giết cho ta. Tuân mệnh. Dưới trướng hơn trăm cao thủ khí thế gia tăng, nhất tề hét lớn một tiếng, ngay sau đó hơn trăm người liền cùng nhau di chuyển cước bộ hướng về phía đám người Mộng Vô Nhai bước tới, sát cơ bốn phía, sát ý nghiêm nghị. Mộng Vô Nhai vẻ mặt bi thương, đôi môi run rẩy, ánh mắt trong dĩ vãng luôn luôn cơ trí thì giờ phút này đã có chút cuồng loạn và mê võng, tựa hồ như cả đời tín ngưỡng và kiên trì và giờ khắc này cũng toàn bộ sụp đổ. Phía sau hơn 1.300 tên Trảm Mộng quân tất cả đều thất hồn lạc phách. Soạt một tiếng, mấy trăm tên Mạc quân vệ lúc trước đánh một trận may mắn còn sống sót, lúc này đột ngột chỉnh tề triệt thoái về sau, cùng Trảm Mộng quân kéo dài khoảng cách. Lúc này triệt thoái về phía sau chính là đã biểu rõ lập trường, chúng ta cùng với Mộng Vô Nhai không có quan hệ gì hết. Bọn họ vốn không phải là bộ hạ trực thuộc của Mộng Vô Nhai mà là của Mạc Vân Thiên Hoàng Thất, cử động lần này cũng không tính là bỏ đá xuống giếng. Dưới mắt thế cục đã rõ, tội danh của Mộng Vô Nhai cùng Trảm Mộng quân phản nghịch đã được chứng thực, việc bo bo giữ mình tự nhiên không coi là chuyện gì ly kỳ. Trong im lặng cực độ chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hơn 100 người chậm chạp đi về phía trước, còn tiếng nước mắt lao rào rơi xuống là Trảm Mộng quân binh sĩ đang rơi lệ. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Tướng quân không phải là phản nghịch, chúng ta cũng không phải là phản nghịch. Đột nhiên một vị Trảm Mộng quân phó tướng khuôn mặt đầy nước mắt khản giọng giống to. Trong tiếng hô hắn đột nhiên phấn đấu quên mình xông ra ngoài. Chúng ta không phải là phản nghịch, cho tới bây giờ cũng không phải là phản nghịch. Thân thể của hắn run rẩy, hai tay mở ra nói. Chúng ta muốn gặp thiên đế bệ hạ để phân trần, đây là do Vũ Trì Trì hãm hại, Mộng tướng quân oan uổng, chúng ta oan uổng, chúng ta muốn ra mắt thiên đế bệ hạ. Song đối diện hơn 100 người cũng không ai nói một lời, mà vẻ mặt lãnh túc, lạnh lùng theo dõi hắn. Một đạo kiếm quang đột ngột bay ra, Ngô Trường Phong mau tránh ra. Nhưng người tên Ngô Trường Phong này không hề có nửa điểm phản ứng mà vẫn giương tay, căn ở trước mặt mọi người kêu lên, Mộng tướng quân không phải là phản nghịch, chúng ta oan uổng. Đạo kiếm quang kia giống như thiểm điện đâm vào tim hắn, đến đây thì Ngô Trường Phong đã nghẹn lại, mê võng nhìn thanh kiếm sáng như tuyết trên ngực mình, đột nhiên tổ tâm lịch huyết kêu lên, oan uổng a. Thân thể hắn chợt té sấp về phía trước, máu tươi nồng nặc dưới người hắn chậm rãi khuếch tán ra. Mộng Vô Nhai khóe mắt trừng to như muốn rách cả da, rồi hét lớn, Vũ Chỉ Chỉ, bất kể chúng ta hiện tại lưng đeo tội danh gì, cũng muốn trở về Mạc Vân Thiên, chúng ta ít nhất có một cơ hội khiếu nại, làm sao ngươi hiện tại lại dám hạ sát thủ? Vũ Chỉ Chỉ thản nhiên nói, ngươi lại còn muốn trở về Mạc Vân Thiên, còn muốn khiếu nại cơ hội sao? Ta nên coi ngươi là thằng ngu trung hay thằng ngu xuẩn đây, hay ngươi căn bản đẻ ra là một thằng ngu ngốc? Hắn lạnh lùng phất tay một cái quát lên, giết, một tên cũng không để lại. Vũ Chỉ Chỉ đã chuẩn bị hết thảy, bố trí rất lâu. Ban đầu vừa mới tới đây còn chưa cùng Mộng Vô Nhai hội họp, hoàn toàn không thèm điều tra, đã báo tin về, nói việc Mộng Vô Nhai đuổi giết Sở Dương không thành, bên trong tất có nghi hoặc. Lấy chiến lược của Mộng Vô Nhai xuất lĩnh cùng với thực lực bản thân hắn vốn có mà nói, thành thật là không có khả năng lại không bắt được một tên tiểu bối, chỉ bất quá có tu vi thánh vị mà thôi. Tiếp theo lại trong thời gian cực ngắn liên tục 3 lần đưa tin trở lại, nói Mộng Vô Nhai cùng Sở Dương tỉnh táo tương thích, nói Mộng Vô Nhai đối với cửu thái tử đã qua đời có lời phê bình kín đáo, sau đó lại tiến thêm một bước, nói Mộng Vô Nhai cùng Sở Dương cấu kết, đợi đến lần nữa phát ra tin tức thì dứt khoát nói là Mộng Vô Nhai đối với cách xử sự của thiên đế bệ hạ vô cùng bất mãn, đã không còn lòng thần phục, cứ như thế tăng dần từng chút một, như thế mỗi lần tiến thêm một bước tầng tầng tiến lên, từ từ làm cho Mạc Vân Thiên Đế vì đau lòng mất đi ái tử mà tức giận, rốt cuộc phát lệnh đuổi bắt Mộng Vô Nhai. Ở dưới tình huống như thế thì Vũ Trì Trì làm sao có thể để cho Mộng Vô Nhai còn sống trở về Mạc Vân Thiên được nữa. Một khi để cho Mộng Vô Trai trở về thì bố trí lúc này của hắn chẳng phải toàn bộ thất bại hay sao? Huống chi Mộng Vô Nhai ở bên kia thủy chung còn có Mộc Xoáy bảo vệ, dù thế nào thì cũng không khống chế được. Mộng Vô Nhai chẳng những bản thân có tu vi ở tầng thứ thánh nhân cấp, mà trong đám vây cánh của Mộc Xoáy lại là một người tương đối trọng yếu. Giết chết Mộng Vô Nhai đối với vây cánh của Mộc Xoáy không thể nghi ngờ gì là một đả kích tương đối trọng đại. Chỉ cần Mộng Vô Nhai chết đi ở chỗ này, chết không có đối chứng, như vậy hắn nói gì chính là cái đó, nói tạo phản thì là tạo phản, nói chống lại lệnh bắt chính là chống lại. Dù sao giờ phút này ở Yêu Hoàng Thiên, người có thể sống sót cũng chỉ có Vũ Chỉ Chỉ hắn mà thôi. Hắn nói cái gì thì chính là cái đó, ai có thể phản bác được. Thậm chí sau khi trở về còn có thể mượn chuyện của Mộng Vô Nhai lần này mà hung hăng đả kích Mộc Xoáy nhất mạch. Đây chính là chuyện có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Dù sao lần này, việc hao binh tổn tướng đã định, có Mộng Vô Nhai làm con dê thế tội, thông đồng với người ngoài và cùng ngoại địch cấu kết thì làm sao mà không hảo hảo lợi dụng. Tất cả tổn thất cũng sẽ thuận lý thành chương, biến thành một tên bắn có bia, có đích. Đợi sau khi giết chết Mộng Vô Nhai rồi lại bắt được đám người Sở Dương, mình chỉ có công lớn mà không có tội. Cái này còn không gọi là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vũ Trì Trì trong bụng đắc ý nhưng trên mặt thủy chung lại bất động thành sắc, tỏ vẻ lòng đầy căm phẫn mà dữ tợn, thật giống như là hắn đang chân chính đối mặt với một kẻ phản nghịch của nhất phương thiên địa vậy. Mộng Vô Nhai cả người run rẩy, mắt thấy Ngô Trường Phong nằm bất động trên mặt đất mà trên mặt da thịt co rút, hai hàm răng cắn chặt, rung động, hai hàng nước mắt chảy ra. Mộng Vô Nhai, người cấu kết với đại địch của Mạc Vân Thiên, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, còn không mau thúc thủ chịu trói sao? Một cao thủ lạnh lùng quát, Mộng tướng quân không phải là phản nghịch, chúng ta cũng không phải là phản nghịch. Dưới trướng của Mộng Vô Nhai, mấy vị tướng quân sắc mặt kiên nghị hét lớn, chúng ta đi theo Mộng tướng quân vài ngàn năm qua, một đường gió tanh mưa máu đi tới, chúng ta nếu có tâm làm phản thì sớm đã phản rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay. Chúng ta thể chết cũng không nhận tội, bảo vệ Mộng tướng quân trở về Mạc Vân Thiên, hướng về đế quân bệ hạ biện bạch. Là hán tử thì theo ta lên, cùng đám tiểu nhân hèn hạ này liều mạng, bảo vệ cho Mộng tướng quân chu toàn. Hơn 1000 Trảm Mộng quân vẻ mặt xúc động phẫn nộ, trong đó nhiều vị tướng quân đứng ngay tại chỗ. Cũng là đám phản nghịch cả, toàn bộ giết đi. Vũ Trì Trì lớn tiếng hạ lệnh, hắn đã sớm tính toán là không lưu lại người sống. Hiện tại những Trảm Mộng quân binh sĩ có cử động này ngược lại càng cho hắn có cơ hội để mượn cớ. Kết quả là hơn 100 cao thủ đồng thời xuất thủ đối diện với Trảm Mộng quân cũng hung hãn không sợ chết vọt lên. Màn chiến đấu nội bộ Mạc Vân Thiên sống mái với nhau này tức thì được triển khai. Hai bên vừa tiếp xúc thì tràng diện chính là thảm thiết đến cực hạn, cơ hồ va chạm một cái là vô số huyết nhục, rồi phần còn lại của chân cụt tay đứt đã phiêu tán bắn ra, hơn 100 Trảm Mộng Quân ngã xuống. Bọn họ mặc dù nhân số đông đảo nhưng tu vi chân thật so với đối phương thì cũng là thiên xoa địa viễn, vốn không phải là đối thủ. Mộng Vô Nhai ngơ ngác đứng đó, ánh mắt trống rỗng, tâm thần đã không còn ở đây nữa. Sau khi một giọt máu vẩy lên trên mặt hắn, thì mặt hắn đột nhiên co quắp lại một chút, tiếp theo lại có liên tiếp rất nhiều máu tươi không ngừng bắn tới. Mộng Vô Nhai đột nhiên cả người run lên, dường như là mới ở trong mộng tỉnh lại. Thế bộ hạ của mình đang chịu khổ giết chóc, Mộng Vô Nhai trong phút chốc khóe mắt rách ra, tức sùi bọt mép. Một viên tướng trong miệng phun huyết vẫn còn bi phẫn kêu to. Chỉ có sống sót trở về mới có cơ hội nói rõ oan khuất, nói rõ chính là bị Vũ Chỉ Chỉ hãm hại. Bọn họ muốn đưa mọi người chúng ta vào chỗ chết. Tướng quân, ngài đi mau đi. Giờ phút này Mộng Vô Nhai cơ hồ muốn khóc lớn một trận. Các huynh đệ, các người quá u mê rồi, các ngươi làm sao lại không rõ đây? Thiên đế bệ hạ đã chính miệng nói chúng ta là phản nghịch, coi như là ta có trở về được, gặp được thiên đế bệ hạ, thì kết quả này còn có thể thay đổi nữa hay sao? Cho dù biết rõ mình sai, thì thiên đế há sẽ lại vì một thuộc hạ mà nói một đằng làm một nẻo, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay sao? Máu tươi vẫn đang không ngừng vẩy ra, không ngừng có người ngã xuống, ánh mắt Mộng Vô Nhai cũng từ từ đỏ lên. Đột nhiên một tiếng giống dữ dội vang lên, rồi một cỗ lực lượng cường đại chí cực xuất hiện, đem hai bên giao chiến tách ra. Phanh! Ba tên cao thủ đang tàn sát Trảm Mộng Quân bị Mộng Vô Nhai một trưởng phốc toái đỉnh đầu, máu tươi văng khắp nơi. Mộng Vô Nhai chật lóe lên, thân đứng trước mặt quân sĩ dưới trướng, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn vào hơn 100 cao thủ trước mặt, giọng nói khàn khàn: cứ nhằm vào ta, đừng có giết huynh đệ của ta. Thanh âm của hắn khàn và trầm thấp nhưng tràn đầy vẻ tuyệt vọng và điên cuồng. Hắn dừng một chút, đột nhiên dùng hết toàn thân lực lượng thét lớn một tiếng: đừng có giết huynh đệ của ta. Oanh! Cả người hắn quần áo đột nhiên rách tung, để lộ ra bên trong một thần nhuyễn giáp, trên đầu ngọc đái cũng nổ tung, một đầu tóc dài phiêu tán giữa không trung, một khí thế là thần quyết tử rõ ràng bày ra. Mộng Vô Nhai, người cuối cùng rốt cuộc cũng không che giấu nữa, muốn xuất thủ với đồng bào phải không? Trước mắt có một người có chút chế giễu nhìn Mộng Vô Nhai nói: ngươi rốt cuộc vẫn muốn chính diện đối kháng với thiên uy của thiên đình sao? Ngươi đã hoàn toàn lộ ra cái tâm phản nghịch rồi chứ gì? Mộng Vô Nhai cười thảm: không ra tay, kết quả cũng sẽ chỉ như thế thôi, không phải sao? Việc đã đến nước này, Mộng Vô Nhai ta cũng không thể nói gì hơn nữa. Người đang làm, trời đang nhìn. Mộng Vô Nhai ta ngay cả chết cũng không thẹn với lương tâm. Các ngươi có thể không thẹn với lương tâm hay sao? Công đạo tự tại nhân tâm, đen chính là đen, trắng chính là trắng. Mộng Vô Nhai khàn giọng nói, nhưng khi nói những lời này, giọng của hắn tràn đầy cảm giác vô lực. Hiển nhiên chính hắn cũng biết chuyện đã tới tình trạng này, công đạo đã sớm không tại nhân tâm nữa, hắc bạch đâu thể rõ ràng. Chỉ cần mình vừa chết thì chuyện liên quan đến mình hết thảy sẽ chìm sâu xuống đáy biển, một đời một kiếp vĩnh viễn đừng mơ tưởng lật lại được. Ha ha, Mộng Vô Nhai, ngươi đã tự mình nhảy ra, vậy thì chúng ta đối phó ngươi, trong lòng cũng sẽ không có gánh nặng gì nữa. Kẻ kia lại cười ha ha, tiến lên chịu chết đi. Hơn 100 người đồng thời triển khai một vòng công kích mới, vô biên vô hạn, cuồng bạo kinh khí tàn sát bừa bãi ập đến, phô thiên cái địa, đem Mộng Vô Nhai cùng tất cả Trảm Mộng Quân bao phủ vào trong. Ta nói rồi, cứ hướng về phía ta mà tới, đừng có giết huynh đệ của ta. Mộng Vô Nhai giống to rồi toàn lực đánh trả, oanh một tiếng, hai bên lần nữa lại lâm vào chiến đấu thảm thiết. Vũ Chỉ Chỉ như cũ chắp tay đứng ngoài chiến trường đạm mạc, xem huyết nhục bay loạn. Ở trên khuôn mặt vốn bình thản rốt cuộc lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần Mộng Vô Nhai vừa chết, Trảm Mộng Quân tất nhiên theo đó mà sụp đổ, lực lượng bên mình có thể cùng với Mộc Soái ngang hàng được rồi, cũng không uổng phí bên mình mất nhiều nhân thủ như vậy. Trảm Mộng Quân giờ phút này cũng cực kỳ bi phẫn, oan khuất bực này người người ngược lại càng phát huy ra chiến lực siêu cường, ra sức đánh giết, biết rõ lực lượng không đủ mà vẫn muốn chiến đấu hăng hái đến thời khắc cuối cùng. Trảm Mộng Quân trong lòng mỗi người đều giờ phút này cơ hồ là giận dữ muốn nổ tung. Chúng ta ai nấy đều là những người trung thành cảnh cảnh, đều dãi bày cả tâm can, đem hết khả năng vì nước mà xuất lực, lúc nào mà có tâm phản bội đâu chứ. Vạn người viễn chinh cùng nhau đi tới, hơn 8.000 huynh đệ chôn xương đất khách quê người, chẳng lẽ cuối cùng đổi lấy chỉ có là cái tội phản nghịch thôi sao? Phanh! Mộng Vô Nhai một trưởng vỗ vào ngực một vị cao thủ thiên nhân cấp trước mặt, người nọ phun huyết bay ngược ra sau, xương ngực lõm xuống, hiển nhiên không sống nổi nữa. Thương! Lại một tiếng chấn động, Trong tay Mộng Vô Nhai trường kiếm đột nhiên gãy lìa, sau đó lại bị một chưởng đánh vào hậu tâm. Lão đảo quay đầu một cái nhìn lại, thấy một tên bạch diện trung niên đang u ám nhìn hắn. Bạch diện lang, là ngươi sao? Ngươi chờ đợi ngày này thật sao? Mộng Vô Nhai lên tiếng cười thảm. Bạch diện lang này ở Mạc Vân Thiên chính là tử địch của Mộng Vô Nhai, lần này rốt cuộc đã có được cơ hội, hắn tự nhiên là muốn xuất khí lực đối phó với mình rồi. Bạch diện lang cười hăng hắc. Bán nước phản nghịch, người người đều có thể giết. Phàm là con dân của Mạc Vân Thiên, người người phải nên làm. Ta thân là quân nhân, là càng phải có thêm trách nhiệm này. Mộng Vô Nhai giễu cợt cười lớn, hảo. Không nghĩ tới kẻ luôn luôn ăn hối lộ, lửa trên gạt dưới, bạch diện lang ngươi. Hôm nay cư nhiên lại rõ đại nghĩa như vậy. Đại nghĩa đến lẫm nhiên, ra vẻ đạo mạo. Bội phục lắm, ha ha. Bạch diện lang sắc mặt đen sì lại tiếp tục ra tay. Mộng Vô Nhai như gió lốc rút lui, ngang nhiên xông vào trong đám người đối phương, trong bụng rốt cuộc không cố kỵ gì nữa mà một lòng toàn lực xuất thủ, đại khai sát giới. Không nghĩ tới Mộng Vô Nhai ta vì Mạc Vân Thiên chinh chiến cả đời, đời này kiếp này cuối cùng đánh một trận lại là cùng với người của Mạc Vân Thiên giao thủ, cùng đồng liêu cũ sinh tử đánh giết, ta cuối cùng lại chết trong tay người mình. Quả nhiên là người đang làm trời đang nhìn. Ngày đó ta không để ý đến đại nghĩa, trái với lương tâm đuổi giết Sở Dương. Giờ này ngày này chắc là ta gặp phải báo ứng rồi. Mộng Vô Nhai chợt phun ra một ngụm tiên huyết, khóe mách trợn rách ra mà nói. Chết ở trong tay kẻ tiểu nhân gian trá, ta thực sự chết không nhắm mắt. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, ta hận. Ta hận vì sao không sớm hạ quyết tâm thoát ly quân đội mà đi chiến thiên ma. Quản chi là chết trong tay thiên ma, so sánh với kết cục hôm nay còn vinh quang hơn cả vạn phần. Trong dĩ vãng cái gì lòng trung quân, thật sự là buồn cười. Làm người cả đời quả nhiên không thể vấn tâm có thẹn, nếu không tất sẽ là tiếc nuối cả đời. Vũ Trì Trì chắp tay đứng đó lạnh lùng nói, làm cho hắn câm miệng đi, chiến đấu chính là chiến đấu, chẳng lẽ còn vừa chiến đấu vừa làm thơ sao? Tiếc nuối cả đời, bổn toái cho ngươi một sự tiện nghi, chết thì đã chết mẹ nó rồi, nếu nói tiếc nuối thì có thể không chết nữa hay sao? Trảm Mộng Quân lần lượt bi phẫn biệt khuất mà ngã xuống, một tướng sĩ phi thân lên không để ý đến đối diện, đao kiếm giống như là mưa to gió lớn rơi trên người mình, liều mạng ôm lấy một vị thiên nhân cấp cao thủ, rồi hoàn toàn không để ý tàn bạo há miệng táp tới. Muốn chết, vị thiên nhân cấp cao thủ này quát lạnh một tiếng rồi liên tiếp trên dưới hơn trăm trưởng đánh vào người tướng sĩ kia, nhưng hắn vẫn liều chết không tha, gắt gao ôm lấy đối phương. Mặc dù cả lồng ngực đã bị đánh cho huyết nhục bay tán loạn, trước sau không trông rõ, nhưng vẫn không chịu buông tay. Bên cạnh mấy vị Trảm Mộng Quân khác, người người nhân kiếm hợp nhất nghị cấm mà đến. Trước là đâm thủng người chiến hữu của mình, sau đó mới là cả người mang kiếm đụng vào vị thiên nhân cao thủ kia. Trong phút chốc, người này vốn là còn uy phong bát diện diễu võ dương oai, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một con nhím hình người chính thức. Hắn liều mạng điên cuồng hét lên, đem tên quân sĩ đeo ở trên người mình nhất tề đánh gục. Rồi phí công muốn đem ngũ tạng lục phủ nhét trở lại vào trong bụng, dãy dụa cầu sinh, nhưng lại bị tên còn lại đánh trúng. Hắn kêu thảm một tiếng rồi gục xuống đi đời nhà ma. Tình hình chiến đấu này so với chiến cuộc bất quá chỉ là một góc của tòa băng sơn, tựa như hạt gạo mà so với ánh trăng. Trận chiến này mức độ thảm liệt quả nhiên đã đến mức gay cấn. Sở Dương đang điều tức chữa thương thấy vậy mà tâm thần cũng chấn động. Hơn nữa khi nghe được Mộng Vô Nhai nói một câu kia, thì trong lúc bất chợt trong lòng không khỏi vừa động. Ta hận vì sao không sớm hạ quyết tâm thoát khỏi quân đội đi chiến với thiên ma. Quản chỉ là chết ở trong tay của thiên ma, so sánh với kết cục hôm nay còn vinh quang hơn cả vạn phần. Đó là Mộng Vô Nhai điên cuồng hét lên, cũng là tiếng lòng giờ phút này. Sở Dương ánh mắt ngưng định, tâm niệm không khỏi nhất chuyển. Kiếp nạn thần hồn lần nữa vô thành vô tức bay ra, cẩn thận tiến vào trong vòng chiến mà tham lam cắn nuốt tử khí, tinh thuần, vừa vô thanh vô tức hạ sát thủ với bọn chúng. Có một cao thủ siêu cường mà lực chiến đấu vẫn đầy đủ như thế gia nhập, rồi lại lấy phương thức đánh lén mà tham chiến, đám cao thủ vây công Mộng Vô Nhai cùng với Trảm Mộng Quân trong nháy mắt không giải thích được đã thi nhau ngã xuống. Kiếp nạn thần hồn trong khoảng thời gian này hút lấy tử khí chẳng những số lượng đầy đủ mà đồng thời chất lượng cũng rất tinh thuần. Toàn thân thực lực của hắn chẳng những đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với lúc ở thần nguyên chi cảnh còn tiến bộ hơn rất nhiều. Lúc trước tu vi tầng thứ của hắn còn hơi kém Mộng Vô Nhai, hiện tại chẳng những đã vượt qua mà hơn nữa đã đến gần thánh nhân sơ cấp đỉnh phong, thiếu chút nữa là có thể đạt tới thánh nhân trung cấp. Phần thực lực này nếu như muốn chơi một chọi một đối phó với Vũ Trì Trì thì vẫn phải dựa vào tính chất đặc biệt của kiếp nạn thần hồn để đánh lâu dài thì mới có thể thắng được. Nhưng đối phó với cao thủ ở nơi này tuyệt đối đa số là cầm tầng cấp cao thủ thiên nhân cấp thì dư xài, thậm chí có thể nói là dễ dàng như trở bàn tay, cũng không phải là quá lời. Mộng Vô Nhai chợt cảm được áp lực giảm đi rất nhiều, mặc dù cũng không thấy được cái gì, nhưng lúc trước hắn đã từng cùng kiếp nạn thần hồn giao thủ, nên trong nháy mắt liền biết nhất định là kiếp nạn thần hồn kia xuất thủ. Tại chỗ này cũng chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện như thế mà không để lại dấu vết. Nhưng hắn không hề nói gì, biết thế nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Hiện tại thực sự không phải lúc nói gì cả, bất kể là tạ ơn hay cái gì khác thì cũng chỉ là để nhắc nhở đối phương đề phòng mà thôi. Thậm chí nói toạc ra điểm này còn có thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng xấu. Hiện tại Mộng Vô Nhai đối với Vũ Chỉ Chỉ đã hận tới cực điểm, sao có thể đi nhắc nhở bọn chúng. Ngay cả trong lòng không muốn được địch nhân cứu, nhưng hắn cũng không muốn nói gì. Thừa dịp kiếp nạn thần hồn đại phát thần uy, Mộng Vô Nhai rốt cuộc có được cơ hội thở dốc. Sau một khắc, hắn đột nhiên lấy từ trong lòng ngực ra một cái đồ vật toàn thân có tinh quang lấp lánh. Đồ vật này vừa ra, nhất thời có một cỗ áp lực khôn cùng đột nhiên phủ xuống. Ở giữa sân không người nào mà tâm hồn không chấm đậm đang chắp tay quan chiến, Vũ Chỉ Chỉ thất kinh quát lên: "Phong lôi diệt!" Rồi hắn phi thân lên muốn ngăn trở Mộng Vô Nhai ra tay. Mộng Vô Nhai nói thật nhỏ: "Nhờ ngươi ngăn trở Vũ Chỉ Chỉ." Hắn nói những lời này âm lượng đè ép xuống cực thấp, ngay cả là người đối diện cũng chưa chắc đã nghe rõ ràng. Nhưng hắn nói những lời này rốt cuộc là nói với ai và có ý gì? Nhưng kiếp nạn thần hồn lập tức ngầm hiểu. Mới vừa rồi phong lôi diệt vừa ra, kiếp nạn thần hồn liền lập tức từ trong lòng bồn chồn muốn thối lui ra khỏi chiến cuộc. Dù sao hắn đối với phong lôi diệt kia vẫn còn mang lòng sợ hãi. Mà Mộng Vô Nhai giờ phút này nói những lời đó cũng vừa lúc hợp với tâm ý của hắn, cho nên chẳng những là thối ý rút lui mà chiến tâm còn tăng nhiều. Hắn cũng không muốn chôn cùng những người này, lúc trước ăn đau khổ vì cái này rồi, lúc này kiếp nạn thần hồn có đánh chết cũng không dám thử lại nó lần thứ hai. Mà ra tay cuốn lấy Vũ Chỉ Chỉ chưa gia nhập vào chiến đoàn, chẳng những có thể hoàn toàn tránh được thứ đồ chơi kia mà còn có thể ngăn cản cao thủ mạnh nhất của đối phương, là có thể mượn được cơ hội nghiệm chứng được tự thân năng lực tu vi để chuyên cần đột phá, chính là một đại hảo sự. Kiếp nạn thần hồn liền xoay người hướng về phía Vũ Chỉ Chỉ bên kia mà vọt tới. Kiếp nạn thần hồn không hề che giấu nữa mà cười quái dị: "Vũ phó soái, đến đây chúng ta chào nhau thân mật một chút." Nói xong chớp mắt đã thoát khỏi chiến trường, hóa thành một đạo hắc vụ chính diện đón đầu Vũ Chỉ Chỉ. Vũ Chỉ Chỉ thấy thế thì thất kinh. Vũ Chỉ Chỉ cũng là một lão làng kinh nghiệm với chiến trận và binh pháp, nhất thời đã hiểu chiến cuộc tại sao lại quỷ dị như thế. Bên mình rõ ràng đã chiếm kế ưu thế áp đảo, nhưng không biết tại sao trong lúc bất chợt ưu thế lại có sự nghịch chuyển, nguyên lai là do kiếp nạn thần hồn này quấy phá. Mộng Vô Nhai, ngươi quả nhiên đã cùng với Sở Dương cấu kết, bây giờ còn cái gì mà oan khuất, oán trách nữa sao? Vũ Chỉ Chỉ giống to, ý muốn dùng cái này làm dao động lòng quân Trảm Mộng Quân, nhưng kiếp nạn thần hồn đã cười quái dị đánh tới, hơn nữa còn sử dụng phần thân hóa hồn từ các bộ phận phương vị lao về hướng Vũ Chỉ Chỉ, mãnh liệt hạ đòn sát thủ. Vũ Chỉ Chỉ tu vi mặc dù cao hơn kiếp nạn thần hồn một bậc, nhưng đối với đả pháp đặc dị của kiếp nạn thần hồn cũng không quá thích ứng. Ở trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn không có thực hiện được thủ đoạn nào ứng đối hiệu quả, chỉ có thể bị động phòng ngự, tự nhiên không cách nào xung qua mà ngăn cản Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai sắc mặt bi thương, trầm giọng nói: "Hủy diệt thì như thế nào? Thiên đế bệ hạ, ngài lúc trước đích thân ban cho ta kiện bảo bối này, lại không thể tưởng tượng được là ta sẽ đem bảo bối này có ngài dùng trên người của mình. Thế sự xoay vần, ngài gieo nhân xuống dưới cho nên mới có quả hôm nay. Ai nói là thiên đạo không có mắt đây?" Đột nhiên Mộng Vô Nhai quát to một tiếng: "Phong lôi đều diệt!" Mộng Vô Nhai toàn lực đem tu vi tự thân, đem tất cả tu vi của mình toàn bộ đều quán thâu vào trong đó. Lần thứ hai thúc giục phong lôi diệt. Kể từ khi lần đầu tiên đối phó với kiếp nạn thần hồn, phong lôi diệt đã tiêu hao hết năng lượng để dành. Nhưng Mộng Vô Nhai biết vật này chính là thứ tốt để đối phó với kiếp nạn thần hồn. Muốn tiêu diệt được Sở Dương, nhất định phải trước tiên phải diệt xong kiếp nạn thần hồn. Trước khi xác định được kiếp nạn thần hồn đã xong đời hay chưa, phong lôi diệt nhất định phải được giữ lại trong trạng thái uy năng lớn nhất. Do đó mà trong khoảng thời gian này hắn không hề hối tiếc đem khí huyết bổ túc vào, lại không nghĩ rằng dưới tình huống này đem nó sử dụng ra. Giờ phút này lấy toàn bộ lực lượng của một vị thánh nhân cường giả ra mà thúc giục phong lôi diệt, uy lực phát ra còn kinh khủng hơn so với lúc ở thần nguyên chi cảnh. Cái này do việc Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn đắc ý chế ra, giờ khắc này nó phát huy ra uy lực tất nhiên sẽ giống như hủy thiên diệt địa vậy. Sau khi phát động xong phong lôi diệt, Mộng Vô Nhai đột nhiên xoay người lại, dùng tất cả lực lượng còn sót lại, sử dụng tu vi cường đại bao phủ lấy tất cả thủ hạ còn may mắn sống sót của mình. rồi đem cả một mảng ném ra rất xa mà nói, toàn bộ cút đi cho ta, nếu ai trở về chớ trách Mộng Vô Nhai ta từ nay sẽ không nhận làm huynh đệ. Cũng thời khắc đó, đám cao thủ đối địch cũng rối rức được ý thức được một kích kinh khủng kia, cho nên đồng thời xuất thủ ngăn cản lại. Mộng Vô Nhai ở tại thời khắc mấu chốt này xoay người lại, chẳng khác gì đem lưng của mình hoàn toàn lộ ra, không hề có đường chống lại mà coi như thừa nhận tất cả đả kích. Bịch bịch mấy tiếng, trên người Mộng Vô Nhai cũng không biết trong nháy mắt đã gãy bao nhiêu xương cốt, cả phía sau lưng huyết nhục hoàn toàn mất hết, chỉ thấy một đám xương trắng ở trên xương còn đầy những vết đao kiếm. Nhưng hắn cũng là vẫn đứng thẳng tại đó, đứng thẳng thừa nhận tất cả để đem thuộc hạ của mình toàn bộ quẳng ra ngoài. Không tốt, mau lùi lại, tên khốn này điên rồi, hắn muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, mọi người chạy mau. Còn dư lại ước chừng hơn 70 người liên tiếp kinh hoàng kêu to, nhưng lúc này mới nhớ tới việc đi thì đã không còn kịp nữa. Phong Lôi Diệt coi như chính thức phát động, đại địa chợt run rẩy lên một cái, mặt đất trong phạm vi phương viên ngàn dặm, à ngàn trượng giống như lẩy lên cao 3 trượng, ngay sau đó lại rơi xuống. Trên mặt đất đã xuất hiện vô số đường nứt, rồi mới bùm bùm 2 lần lan tràn ra xa. Phúc, hơn 70 người đang đối mặt với Mộng Vô Nhai kia đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài, trong đó có hơn 30 người ở giữa không trung, cả người bị bạch quang xuyên thấu mà chia 5 x 7, thần vẫn đạo tiêu. Những người này sở dĩ chết sớm nhất là bởi vì bản thân tu vi của họ tương đối thấp, toàn bộ cũng là người dưới thiên nhân trung cấp. Những người khác thì tất cả đều rối rít miệng phun máu tươi, ngay cả 4 vị thánh nhân cấp cao thủ tất cả đều là khí huyết quần quận, nhịn không được phun ra một búng máu. Oanh! Còn có mấy người khác ở trên không trung giống như cái bao tải cát rơi xuống, rơi trên mặt đất không còn động đậy. Chỉ là một đòn Phong Lôi Diệt công kích lại đem 2/3 cao thủ dưới trướng của Vũ Trì Trì hủy diệt hết, bây giờ số còn có thể đứng được không ngờ lại không hơn được 30 người. Hơn nữa những người này ai thấy đều bị thương nặng, ngay cả còn có chiến lực thì cũng đã giảm đi rất nhiều. Vũ Trì Trì vốn là lấy tu vi thánh nhân trung cấp cộng thêm bảo bối do Mạc Vân Thiên Đế ban cho, đại khái là có phần nắm chắc, chắc chắn là có thể ngăn cản được trận hạo kiếp này phát sinh, nhưng hắn lại bị kiếp nạn thần hồn gắt gao cuốn lấy, cho nên đành phải trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình từng tên hóa thành tro bụi. Vũ Trì Trì giận đến mức khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa phun ra máu. Sở Dương, Vũ Trì Trì vừa chiến đấu vừa giống giận, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, ngươi không biết xấu hổ, bổn xóa cho ngươi một cơ hội công bình, ngươi lại cho kiếp nạn thần hồn tới đánh lén ta. Sở Dương liền ho khan một tiếng. Vũ phó soái, nói lời ấy là sai rồi, kiếp nạn thần hồn kia chính là cao nhân tiền bối, chứ hắn không phải là thuộc hạ của ta. Hắn xưa nay chính là nhìn ai không vừa mắt thì liền sửa trị người ấy, với ta thực sự là không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá nói như vậy thì phàm là ai đẹp đẽ ác thì hắn không có gì trở ngại, hắn sẽ không hạ thủ đâu. Vũ phó soái bị kiếp nạn thần hồn tập kích, nghĩ đến cũng là do thực tại ngài có chút xấu xí, mặc dù xấu đẹp là do cha mẹ ban cho, chứ chúng ta cũng không thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng chẳng phải là tật bệnh gì, nhưng mà ngươi lớn lên xấu xí như vậy còn không biết xấu hổ ra ngoài rêu rao thì dường như đó chính là do vũ phó soái ngài không đúng rồi. Kiếp nạn thần hồn cười càng cạc một cách quái dị. Vũ Chỉ Chỉ kia, Sở Dương nói lời này thực sự là chính xác, quả thực nói đúng suy nghĩ trong lòng ta. Ngươi lớn lên còn không đẹp bằng Đàm Đàm, mà ngươi còn không biết xấu hổ đi ra ngoài gặp người ta. Ngươi nói xem, ai có thể cho ngươi mặt mũi? Kiếp nạn thần hồn nói những lời này có thể nói là rất có học vấn. Kiếp nạn thần hồn khi còn sống coi như cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng cả đời này thì trong những người khó coi nhất, Đàm Đàm đối với hắn không thể nghi ngờ đứng ở ngôi vị số 1 đã là Đỗ Trạng Nguyên, không ai có thể tranh phong. Hiện tại chỉ vì dìm hàng Vũ Trì Trì mà kiếp nạn thần hồn không thể làm gì khác hơn là vác Đàm Đàm ra. Khi nói những lời này, hắn thực sự cảm giác được mình có chút trái lương tâm, cho nên tốc độ ra tay hơi chậm lại một chút. Đàm Đàm lúc này đang chữa thương, nghe vậy nhất thời có chút bất mãn lẩm bẩm: cái gì gọi là còn không bằng ta? Người cái tên khốn này rốt cuộc có biết nói chuyện hay không? Tên kia sao có thể so với một ngón tay út của bổn đại gia chứ? Không đúng, là đầu ngón chân út. Đám người Sở Dương, Sở Nhạc Nhi nhịn không được bật cười. Vũ Trì Trì nghe vậy liền giận dữ. Mặc dù giờ phút này hắn còn không biết Đàm Đàm ở trong lời nói kia cụ thể là ai, nhưng bị đối phương mang ra so sánh như vậy thì nhất định phải là một tên xú quỷ rồi. Nhưng kiếp nạn thần hồn lần này mặc dù bởi vì lương tâm hổ thẹn nên ra tay hơi chậm, nhưng vẫn như là cuồng phong gió lốc. Trong thời gian ngắn, Vũ Chỉ Chỉ cho dù có tâm thì cũng không rảnh rỗi mở miệng nói chuyện, chỉ có liên tục giống giận. Kiếp nạn thần hồn có chỗ tốt lớn nhất là không sợ bị đánh, đao kiếm quyền cước đối với hắn mà nói hoàn toàn trống không, 100% là hoàn toàn miễn dịch. Cái hắn sợ nhất, hoặc là nói thứ duy nhất mà hắn sợ cũng chỉ là công kích linh hồn. Nhưng nói thật thì trên cõi đời này, thứ có thể tạo thành sát thương linh hồn đối với kiếp nạn thần hồn dường như là không có mấy. Giờ phút này Vũ Trì Trì liền cũng giống như là không khí mà chiến đấu vậy, mỗi quyền mỗi cước như đánh vào bị bông. Cái loại cảm giác là không có chỗ để gắng sức này làm hắn vô cùng khó chịu. Còn may là tu vi của bản thân hắn so với kiếp nạn thần hồn thì cao hơn một bậc, nếu không sợ rằng hắn đã bị kiếp nạn thần hồn tam quyền lưỡng cước đánh cho chết ngắc. Thậm chí tuy vậy, kiếp nạn thần hồn vẫn nắm chắc được phần thắng, bởi vì Vũ Trì Trì vẫn còn trong phạm vi mà kiếp nạn thần hồn có thể mài chết được. Vấn đề là thời gian cần thiết để mài chết là tương đối dài, có lẽ 30 hoặc 50 năm, cũng có thể là 100 năm. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn thì kiếp nạn thần hồn vẫn ở bờ thế là chịu đòn, bị đánh. Ở bên kia, Mộng Vô Nhai sau khi phát ra một kích, Phong Lôi Diệt cũng bởi vì chịu tải quá nặng mà cuối cùng bị nghiền nát trở thành một mảnh sắt vụn. Và Phong Lôi Diệt bởi vì bị hỏng mà sinh ra lực cắn trả cường đại, làm cho ngũ tạng lục phủ của Mộng Vô Nhai cũng bị chấn động cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa lúc trước còn bị dính mấy đòn nghiêm trọng, cho nên Mộng Vô Nhai giờ khắc này mặc dù còn có thể đứng được, nhưng thực sự hắn ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể động, thậm chí ngay cả ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Bốn vị thánh nhân toàn lực phản kích, còn có 60-70 vị thiên nhân cao thủ liều mạng phòng thủ. Nếu không phải là Phong Lôi Diệt trong tay Mộng Vô Nhai thì giờ phút này Mộng Vô Nhai sợ rằng ngay cả bột phấn cũng không còn nửa điểm. Ở phương xa, mấy tên Trảm Mộng Quân mình đầy thương tích liều mạng trở về, vừa chạy vừa khóc, vừa gọi vừa mắng: Mộng tướng quân, bọn ta cùng tướng quân đồng sinh cộng tử, đánh chết bọn này lấy món lòng. Ở bên cạnh, trong bốn vị thánh nhân cấp cao thủ, có một người tu vi cao nhất, lúc trước bị một kích kia xong, mặc dù bị thương tổn nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng. Giờ phút này hắn đã có thể lung la lung lay đứng dậy, trên thân người cũng toát ra bạch khí nồng nặc, hiển nhiên là đang nhanh chóng hồi phục thương thế. Đây chính là sự đáng sợ của cường giả thánh nhân cấp, hắn sẽ không dễ dàng bị thương, mà ngay cả khi bị thương thì cũng nhanh chóng khôi phục lại. Thực lực như vậy thực sự là tầng thứ không phải là dưới thánh nhân có thể so sánh được. Số may mắn còn sống sót cũng chừng khoảng 20 người, giờ phút này cũng có mấy người đứng lên được, đại đa số đã ngồi dậy. Những người này trạng huống rất kinh hãi, đều là thất khiếu chảy máu, bộ dáng mặc dù kinh khủng nhưng kỳ thực lại không lo lắng đến vấn đề tính mạng. Phong Lôi Diệt mặc dù bá đạo, uy thế tuyệt luân, nhưng tác dụng lớn nhất của nó vẫn là nhắm vào linh hồn mà công kích. Cho dù là tầng thứ thánh nhân cấp đứng đầu, toàn lực phát huy cũng tuyệt không có khả năng đem nhiều cao thủ như vậy toàn bộ giết chết được. Mộng Vô Nhai ương ngạnh đứng thẳng, hết sức duy trì ý thức đã sắp tàn rã của mình. Hắn rõ ràng thấy được bọn thuộc hạ đang liều mạng chạy về, muốn ngăn cản, muốn mắng to giận dữ, nhưng còn chưa kịp há mồm nói chuyện thì từng ngụm máu tươi đã từ miệng hộc ra. Trong ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng vô tận và bất đắc dĩ. Các huynh đệ, ta liều mạng phát ra một kích kia chính là có thể hy vọng che chở cho các ngươi chạy trốn. Giờ phút này các ngươi trở lại chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Như vậy thì sự hy sinh của ta còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng những lời này hắn ngay cả là có lòng mà dĩ nhiên không có khí lực thốt ra. Sau một khắc, hắn rốt cuộc đã đạt đến cực hạn, giống như ngọc trụ đổ xuống, té sấp về phía trước. Đang lúc hôn mê thì nghe thấy có một tên trung khí bất túc hùng hãn nói: Thiên đường có lối người không chọn, địa ngục không cửa người lại vào, bọn người trở lại rất đúng lúc, vừa hay có thể một lưới bắt gọn. Mộng Vô Nhai trong lòng quính lên, nhất thời mất đi ý thức. Mà đám Trảm Mộng Quân kia vừa lúc đã vọt trở lại, nhìn thấy Mộng Vô Nhai vô thành vô tức gục trên mặt đất, trên sống lưng huyết nhục đã không còn, tất cả đều là xương cốt lẫn lộn với thịt nát, nhất thời là mọi người bi phẫn muốn điên lên mà giống lên giận dữ: Tướng quân, Mộng tướng quân, tướng quân làm sao vậy? Vì tướng quân mà báo thù. Những người này cùng Mộng Vô Nhai đã trải qua vạn năm ăn ở chung một chỗ, tình cảm thâm hậu đến bực nào. Lại nói lần này Mộng Vô Nhai trừ phát hiệu quân lệnh ra thì từ trước đến giờ tư thế đều rất ôn hòa, mọi người đối với hắn cũng là chân thành kính yêu. Giờ phút này vừa thấy Mộng Vô Nhai bi thảm muôn dạng nằm trên mặt đất, thê thảm không nỡ nhìn, sinh tử không rõ, nhất thời ai nấy nổi điên. Tuy nhiên ngay cả những thánh nhân đó, cả đám đều là bị đả thương không nhẹ, một thân tu vi suy giảm không ít, nhưng đối phó với đám binh lính, thực lực tương đối bình thường. Mặc dù binh sĩ này ném trong giang hồ thì cũng là coi cao thủ, nhưng ở trước mặt bọn họ thì không đủ để nhìn, xa xa còn không đủ lực. Rất là đúng dịp đó, dường như xảy ra biến số, Sở Dương thanh âm trong trẻo nói: Vũ Trì Trì, Vũ Đại Soái, tài hạ đã điều tức xong rồi, tới đây, ta đây liền cùng các hạ tiến hành công bình một trận chiến. Vũ Trì Trì trong bụng thiếu chút nữa nổ tung, Lúc trước hắn không đối phó Sở Dương, không thể nghi ngờ là vì chuyện lâu dài ngày sau, vì mục tiêu chính trị, cho nên nhất định phải trước tiên đem Mộng Vô Nhai bắt lại, hoàn toàn trừ khử đi nội loạn. Không nghĩ đến kiếm nạn thần hồn đột nhiên xuất thủ nhúng tay vào. Như vậy thì bản thân mình cũng đã không tuân theo ước định kia. Mà Mộng Vô Nhai vứt mạng phát động một kích phong lôi diệt, quyết tử, đồng dạng cũng là điều mà mình không nghĩ tới. Hôm nay nhân thủ cơ hồ người người bị thương, thậm chí còn đang tác chiến kéo dài, mắt thấy sắp thành công, thì trước mắt Sở Dương lại sinh long hoạt hổ nhảy ra, muốn tiến hành đánh một trận công bình ư. Công bình cái cả họ con mẹ nhà ngươi. Người này thuần túy là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà ném đá xuống giếng. Ngươi còn có một điểm mặt mũi nào hay không? Ngươi còn có mặt mũi hay sao? Theo Sở Dương ra lệnh, đám người Bạch Vũ Thần cũng như sinh long hoạt hổ như vậy mà đứng dậy, khí thế xâm nghiêm hướng vào trong chiến trường chạy tới. Trong đó thì Đàm Đàm làm đầu tẩu gương mẫu la to, Vũ Chỉ Chỉ kia, ngươi ngàn vạn lần không nên tin lời kiếp nạn thần hồn lão nhân kia. Ngươi nhìn ta một chút đi, ngươi phải biết rằng bản đại gia so sánh với ngươi thì đẹp trai hơn nhiều. Hai chúng ta căn bản không thể ở cùng một cái cấp bậc, căn bản không tồn tại sự việc có thể so sánh với nhau. Đem ngươi mà so với ta thì đối với ta căn bản là một loại khinh nhờn thô bỉ. Vũ Chỉ Chỉ ghé mắt trông qua, hắn thực sự có điểm tò mò là đối phương có hình dáng ra sao, có thể nói ra lời không biết xấu hổ như vậy. Nhưng vừa nhìn thấy nhất thời giận muốn nổi điên, thì ra người này chính là Đàm Đàm, thì ra kẻ trước kia với yêu thái tử cùng nhau đi chặn cướp, chính là một gã xú quỷ. Thì ra còn có suy nghĩ lại có thể nói ra lời tự sướng như thế. Người bộ dáng ra sao thì cũng nên tự hiểu, người này nhiều lắm là 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ. Kiếp nạn thần hồn lại còn nói so với mình anh tuấn hơn. Người kia làm sao ít nhiều cũng nên có chút tự hiểu rõ, có chút liêm sỉ chứ. Hai người bọn họ nói lời đó sao có thể thốt ra khỏi miệng mà không biết xấu hổ. Giờ phút này đám Trảm Mộng Quân cũng chỉ còn lại 700-800 tên tản binh bại tướng cuối cùng. Về phần bên Vũ Chỉ Chỉ, bởi vì mới rồi trúng một chiêu, ở dưới phong lôi diệt cũng chỉ còn dư lại 30-40 tên tàn tật. Về phần những người khác thì đều đã biến thành thi thể, mà Sở Dương bên này mặc dù có được thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi nhưng thủy chung vừa trải qua đại chiến, cho nên tất cả đều là thương binh. Khoảng cách tới lúc hoàn hảo đỉnh phong còn khá xa, tự nhiên không thể nói là một đội quân đầy đủ sức lực. Hiện tại 3 phương diện đều là tàn binh bại tướng với nhau, cả đám đều là thương binh. Hôm nay giằng co ai nấy đều chật vật, ai nấy đều biệt khuất, tên nào cũng là vết thương đầy người, trừ cái đó ra thì mọi người đều là hận ý ngập trời. Trảm Mộng Quân biệt khuất tức giận vì mình vốn trong lòng tràn đầy trung nghĩa, nay không minh bạch lại trở thành kẻ phản nghịch, có nhà mà không thể về. Đám người Bạch Vũ Thần thì biệt khuất tức giận vì không minh bạch mà dính líu vào, cũng là có nhà mà không về được. Về phần Vũ Chỉ Chỉ bên kia càng là biệt khuất tức giận, vốn là dễ dàng có thể bắt được địch nhân, trong lúc nhất thời lại khiến cho đám người dưới trướng bị trọng thương. Cho dù là vậy thì kết quả thắng bại vẫn là như lúc ban đầu. Thế nhưng, đang lúc phán định thắng thua thì đột nhiên lại có kẻ chõ mõm vào nữa. Nhưng bàn về tổng thể thực lực mà nói vẫn là bên Vũ Chỉ Chỉ chiếm được ưu thế. Sở Dương bên này xếp thứ 2 mà bên Mộng Vô Nhai nhân số nhiều nhất, nhưng bây giờ xét ra lại là thực lực yếu nhất. Lúc này Sở Dương vung tay lên nói, đi, trước tiên đem là Mộng tướng quân cứu về, ta không muốn thấy hắn chết như vậy. Sở Nhạc Nhi nhìn chung quanh một chút, dường như không ai nguyện ý làm việc này, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay, đem Mộng Vô Nhai lúc này đã huyết nhục mơ hồ nhẹ nhàng kéo lại. Một điểm đại khí lực cũng không dám sử dụng, Sở Nhạc Nhi nhìn ra là thân thể này thực sự giống như chỉ cần hơi động một cái là có thể tan ra vậy. Đối diện vị thánh nhân kia cơ hồ tức lệch cả mũi. Sở Dương, ngươi rốt cuộc còn có lập trường hay không? Mộng Vô Nhai lúc trước đã truy sát các ngươi 13.000 dặm đường, hơn nữa đã giết nhiều người của các ngươi như vậy. Chuyện cho tới bây giờ mà ngươi còn cứu hắn sao? Điều này chẳng phải làm cho đám thủ hạ của ngươi thất vọng và đau khổ à? Người này nói chuyện cũng rất biết cách tìm ra nhược điểm. Nhìn thấy Sở Dương sau khi phân phó đám người Bạch Vũ Thần thì lại không ai nghe lệnh, liền bắt đầu tiến hành khích bác ly gián. Đám người Bạch Vũ Thần thì trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, bọn họ sở dĩ bất động tuyệt đối không phải vì thất vọng hay đau khổ. Kiêu hận thì có, dù sao lúc trước đã chết nhiều chiến hữu như vậy, nhưng giờ khắc này Mộng Vô Nhai cũng tao ngộ, giống như bọn họ lúc trước vậy, cũng là bị một người một đạo mệnh lệnh dồn đến mức không có nhà để về, tâm ý là đồng bệnh tương liên. Giờ khắc này trong lòng đám người Bạch Vũ Thần duy nhất chỉ cảm giác thọ tử hổ bi mà thôi. Từ tao ngộ của đám người Mộng Vô Nhai mà nghĩ tới tao ngộ của bản thân mà từ đáy lòng cảm thấy đồng tình vô hạn. Về phận chuyện sinh tử, tất cả mọi người đều sẽ có lập trường riêng của mình, hận thì có, thậm chí là không quên. Nhưng nói đến thù thì bây giờ chưa tới nhỉ. Trên chiến trường người chết ta sống thì đâu có nhiều đạo lý như vậy để nói đâu. Sở Dương nhàn nhạt cười. Ta làm việc thế nào, tựa hồ còn chưa đến phiên các hạ quan tâm, ngươi là cái thá gì? Đối với quyết định của ta lại dám khua tay múa chân như vậy, bản thân ngươi cảm giác là ngươi có tư cách này sao? Người nọ giận tím mặt. Sở Dương, ngươi chớ có cho là ngươi đã chiếm được thượng phong, trong mắt của ta, ngươi còn kém rất xa, gà đất chó cảnh, không chịu nổi một kích. Sở Dương hé mắt nói, phải không đây? Ta làm sao lại không thấy giống như lời các hạ nói? Ngươi là do sư nương dạy dỗ ra hay sao? Chẳng lẽ pháo miệng vô địch trong truyền thuyết? Nghe được Sở Dương nói năng có khí phách, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để khiêu khích trắng trợn, phía đối diện tất cả thánh nhân cao thủ đều giận tím mặt. Tiểu bối vô tri, bốc phét không biết ngượng mồm. Sở Dương ở trong mắt bọn hắn mặc dù có chút vận đạo, có chút kỳ thuật, có chút thủ đoạn, nhưng nói chung thủy chung vẫn là một tiểu nhân vật, hoặc nói chỉ là một con kiến hôi, chỉ vậy mà thôi. Mặc dù con kiến hôi này đã từng giết chết cửu thái tử, nguyên thủ đồ của Mạc Vân Thiên, trận chu diệt kia đã chấn động một thời, nhưng căn cứ vào điều tra thì trận chu diệt kia căn bản là do Sở Dương lấy bí thuật đổi lấy sinh mệnh để giết người. Cái đó cùng với bản thân thực lực của Sở Dương không có quan hệ gì hết. Sau khi hắn sử dụng bí thuật mạng sống mà không chết là do có người cứu hắn, cũng không phải là do bản thân hắn có thể tự chữa lành. Lui một vạn bước mà nói, Sở Dương ngày đó với chàng sát lục kia, ngay cả tầng thứ thánh nhân cấp siêu cường tự hỏi cũng chưa chắc là không làm được. Hôm nay thấy Sở Dương có thái độ như thế, trước mặt cường giả nói ẩu nói tả thì không khỏi làm cho cả đám đều lửa giận dâng cao vạn trượng đến không cách nào nhịn được. Vị thánh nhân cao thủ kia lạnh lùng nói, tiểu bối Sở Dương, nếu còn muốn sống lâu một chút thì khi nói chuyện phải lưu ý. Người nên nhớ, không phải là người nào cũng có thể đắc tội được đâu. Ánh mắt Sở Dương phong duệ lóe lên, thản nhiên nói, bản thân ta còn chưa biết người nào ta không thể đắc tội được. Các hạ nói như vậy, chẳng lẽ nói người so với Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn còn khó chơi hơn sao? Ít nhất thì Nguyên Thiên Hạn ta đã chọc vào. Hơn nữa ngay cả con của hắn ta cũng đã giết, hơn nữa dưới mắt ta vẫn còn sống rất tốt, không phải sao? Hẳn là so với trước ta còn khá hơn. Ta phát hiện ra gần đây thực lực tiến cảnh đúng là vượt xa lúc trước, cuộc sống rất vui vẻ. Sở Dương thản nhiên nói, nếu ngươi tự hỏi còn không bằng Nguyên Thiên Hạn thì khi nói chuyện không ngại phải suy nghĩ thêm nhiều một chút, cân nhắc nhiều hơn một chút thì mới có thể sống lâu hơn một chút. Vì thánh nhân cao thủ này nghe vậy thì trong nháy mắt giận dữ, không cách nào áp chế được nữa. Vốn là đang tức giận, vừa nghe được câu này, nếu nói chủ nhục mà thần chết thì Sở Dương cũng đã nói đến mức này. Hắn sao có thể nhẫn nại được nữa, lên tung người lao lên muốn xuất thủ. Chậm đã. Vũ Trì Trì quát to một tiếng, dùng sức ép kiếp nạn thần hồn, rồi vừa giằng co vừa đi tới giữa ba bên nhân mã. Vũ Trì Trì nếu có thể trở thành nhân vật mà quân đội Mạc Vân Thiên đều biết, như vậy thì kiến thức tự nhiên không phải bình thường, có thể so sánh. Hắn hôm nay sớm đã đem sự nguy hiểm của Sở Dương tăng tới mức vượt qua Mộng Vô Nhai. Không từ một biệt, một người có thể tùy ý khu xử một nhân vật ở cấp bậc thánh nhân như kiếp nạn thần hồn thì há có thể là kẻ đầu đường xó chợ hay sao? Hiện tại Mộng Vô Nhai bên kia thế lực thực sự đã suy thoái, hơn nữa Mộng Vô Nhai có lẽ tính mạng như ngọn đèn trước gió, nếu không có người viện thủ thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Còn dư lại mấy trăm tàn binh bại tướng kia, coi như là mình bị kiếp nạn thần hồn cuốn lấy, chỉ cần Sở Dương không ở vào thời khắc vi diệu này nhúng tay thì bộ hạ của mình thu thập tuyệt đối là chuyện chỉ trong vài phút đồng hồ mà thôi. Không biết là Vũ Phó Soái là có điều gì chỉ giáo đây? Sở Dương cười lạnh hỏi. Vũ Trì Trì nhẹ nhàng hít sâu một hơi nói, Sở Dương, dưới mắt chuyện này chính là chuyện nội bộ của Mạc Vân Thiên chúng ta, ngươi cũng là người có thân phận, tội gì phải nhúng tay vào trong đó? Sở Dương cười lạnh, Vũ Phó Soái, coi vậy mà quá để cao Sở Mỗ rồi. Không ngờ Sở Mỗ trong mắt Vũ Phó Soái đã trở thành người có thân phận rồi sao? Thật là vinh hạnh, nếu Vũ Phó Soái đã nói thế, về tình về lý Sở Mỗ cũng không nên nhúng tay vào. Vũ Trì Trì nghe vậy mừng rỡ, trong lòng thầm nghĩ, Sở Dương này rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, bất quá chỉ vài câu nói đã có thể giải quyết được, không ngoài như vậy mà thôi. Nhưng lại nghe Sở Dương nói tiếp, chỉ là nếu ta không nhúng tay vào, xin hỏi Phó Soái, sau khi chuyện này xử lý hoàn tất sẽ bỏ qua cho ta sao? Vũ Trì Trì nụ cười trong nháy mắt đông lại trên mặt, mặc nhiên im lặng, bỏ qua sao? Về tình vô lý, vô luận thế nào cũng không thể bỏ qua cho Sở Dương được. Sở Dương vốn chính là mục tiêu bọn họ lần này phải lặn lội đường xa để theo đuổi, thì làm sao có thể bỏ qua cho được. Sở Dương, thù hận giữa Mạc Vân Thiên chúng ta cùng với ngươi chính là nhân mạng đại thù, bất quá bây giờ là lúc Mạc Vân Thiên ta bình nội loạn, giang hồ tự có quy tắc giang hồ, thiên khuyết tự có định luật, ngươi, mời ngươi tạm thời tránh đi, bồn xoáy ở chỗ này cảm tạ hậu ý. À, Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, Phó soái thật đúng là có tài ăn nói, không hổ là cấp trên của vị mới vừa rồi, miệng pháo vô địch kia. Càng hơn đâu chỉ là một bậc, chẳng qua là mấy câu như vậy mà muốn đuổi được Sở Mỗ đi sao? Phó soái quá tin vào công lực của pháo miệng nhà mình rồi. Vẫn cảm thấy Sở Mỗ chả người non dạ, có thể tùy ý lừa dối sao? Nụ cười của hắn càng lạnh hơn. Nếu hai bên sớm đã nhất định là phải không chết không thôi, thì tắc quản con mẹ ngươi cái gì gọi là dẹp nội loạn. Người càng nội loạn đối với ta mà nói càng có lợi. Các ngươi đã nội loạn thì càng tốt. Đây đối với ta mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thỏ. Ta bị sao phải tránh chứ? Cảm tạ hậu ý ư? Hậu ý dày như vậy thì ta cấp không nổi đâu. Không có cho ai cảm kích, còn bị người ta cười mình là ngu ngốc sao? Vũ Trì Trì cau mày, vẻ mặt càng lạnh lẽo. Hắn giờ phút này đã sáng tỏ Sở Dương đã quyết tâm muốn nhúng tay vào chuyện này. Lui một vạn bước mà nói, Mộng Vô Nhai lúc trước mặc dù vẫn luôn đuổi giết ta, nhưng Sở Mỗ ta bình sinh khâm phục nhất chính là những hán tử thiết huyết. Sở Dương ngạo nghễ ngẩng đầu nói, nếu Mộng Vô Nhai lúc truy sát mà bị ta giết thì đó là hắn đáng chết, nhưng một vị anh hùng như vậy lại bị các ngươi làm cho oan khuất như thế thì ta lại nhìn không vừa mắt. Sở Dương nghiêng đầu sang chỗ nhìn Mộng Vô Nhai huyết nhục mơ hồ, trong mắt là một mảnh ngạo nghễ mà nói, Mộng Vô Nhai cùng ta có huyết cừu, nhưng ta thà rằng Mộng tướng quân này chết ở trong tay ta, hoặc là chết khi chống lại thiên ma trên chiến trường, chứ không nên biệt khuất chết ở chỗ này. Chết ở trong đấu tranh chính trị là một con tốt thí hy sinh. Sở Dương khi nói những lời này hào hùng đầy khí phách. 800 tên Trảm Mộng quân may mắn còn sống sót, có người lớn tiếng khóc lên. Sở Dương nói cực kỳ đàng hoàng, lại hết sức thành tâm thật ý, tuyệt đối không phải đang thu mua nhân tâm. Nhưng chính bởi vì như thế mới làm cho đám thám tử nhiệt huyết này trong lòng cảm động. Bọn họ hoặc là có tự tin, có tín điều của mình, cũng sẽ không bị Sở Dương hợp nhất. Nhưng bọn họ càng thêm không hy vọng huynh đệ của mình, người mà mình tôn kính cứ như vậy hy sinh, cứ như vậy oan khuất cho tới chết, bị chết khuất nhục như thế. Hơn nữa còn bởi vì mưu hại mà vĩnh viễn không thể rửa sạch được tội danh phản nghịch. Vũ Trì Trì quay đầu nhìn lại đám người mình bên kia, sau đó lại nhìn đám Sở Dương bên này, trong lòng nhanh chóng cân nhắc một chút, đưa ra một cái kết luận. Về thực lực cao đoan, bên mình, tính cả mình thì bên trong có 5 tên cao thủ ở tầng thứ thánh nhân cấp, mà mình lại càng đạt tới thánh nhân trung cấp. Đối phương thì có kiếp nạn thần hồn, có yêu hoàng tộc hai đại thánh nhân cường giả, ngoài ra còn có Sở Dương thực lực bí hiểm, thoạt nhìn thật giống như chỉ là thiên nhân đỉnh thực lực, thế nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, chưa chắc đã không bằng những thánh nhân cường giả vừa bước vào tầng thứ này. Về phần người khác, mặc dù thực lực không tầm thường nhưng còn chưa đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc. Đơn giản phân tích như vậy thì bên mình sẽ hơi chiếm một chút thượng phong, nhưng chỉ là chút xíu mà thôi. Khó có thể coi được đây là thế tất thắng. Nếu hiện tại triển khai đại chiến như vậy, lạc quan nhất là thắng, nhưng phe mình, số người có thể sống sót được bao gồm cả mình ở bên trong, chưa chắc đã có thể vượt quá 3 người. Nếu thua, sợ rằng nhiều nhất cũng chỉ có mình là có thể bỏ chạy trốn chết được thôi. Những người khác tuyệt đối đều sẽ nằm lại ở chỗ này. Kết quả là như thế thì vô luận loại nào, cho dù là loại tốt nhất, coi như là đám người Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai toàn bộ bỏ mạng, đối với Vũ Trì Trì mà nói cũng là cái được không bù nổi cái mất. Bởi vì bây giờ hắn còn đứng vững được là do trong trận doanh của Vũ Trì Trì có một lực lượng tuyệt đối trung thành với mình. Nếu như những người này chết hết, đối với Vũ Trì Trì sẽ là đả kích rất lớn, tuyệt đối so với việc là Mộc Soái mất đi Mộng Vô Nhai, sự đả kích này còn thảm trọng hơn nhiều. Coi như là Sở Dương cùng Mộng Vô Nhai phải chết thì Vũ Trì Trì tự giác cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Nhưng Sở Dương hiện tại hiển nhiên đã quyết tâm muốn chặn ngang một đao, việc này đúng là có chút khó làm, tiến thoái lưỡng nan đây. Vũ Trì Trì trong lòng chù trừ, nếu như bỏ qua cơ hội này, đám Mộng Vô Nhai đi cùng đám người Sở Dương, Vũ Trì Trì thật lòng không biết là lúc nào mới có thể có lại được cơ hội như vậy lần nữa. Hắn nghĩ tới nghi lui, có chút không đưa ra được chủ ý. Không riêng gì Vũ Trì Trì do dự, mà Sở Dương cũng nhìn đội hình bên mình có chút khẽ thở than. Vũ Trì Trì nhất phương nhân thủ hiện nay mặc dù chỉ là đám tàn binh bại tướng, khó có thể nói là người mạnh, thế nhưng thực lực từng người chiến đấu kỳ thực không thể coi thường, nhất là có thể dưới phong lôi diệt mà sống sót thì càng thêm chứng minh thực lực bọn họ không phải đầu đường xó chợ. Trong bọn họ yếu nhất cũng là tương đương với Bạch Vũ Thần, cho dù có chênh lệch thì cũng không nhiều. Bên cạnh mình thì cũng chỉ có Đàm Đàm, còn có kiếp nạn thần hồn nữa là có thể chống đỡ được. Về phần Mộng Vô Nhai bên kia thì toàn thương binh, một người có thể dùng cũng không có. Còn có hai đại trưởng lão ở bên yêu tộc nữa, nhị vị này lập trường không rõ, thực sự không tiện cùng với quân đội của Mạc Vân Thiên ngay mặt đối địch, nên Sở Dương khó có thể trông cậy vào bọn họ. Một khi khai chiến, đối phương Cố Nhiên chắc chắn sẽ sống không khá giả, nhưng bên mình chắc chắn cũng phải tổn thương thảm trọng. Nếu mạnh mẽ khai chiến thực sự không phải là thượng sách. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cũng có chút do dự, không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho tốt. Một hồi lâu sau, hai người cùng im lặng. Vũ Phó Soái, mọi người đều khó xử thì không bằng tùy ý để Sở Mũ đưa ra một cái đề nghị giải quyết đi cục diện bế tắc trước mắt, người nghe xem được hay không. Vũ Chỉ Chỉ cau mày nói như thế nào? Lúc trước Võ Soái đã từng nói muốn cùng ta đánh một trận công bình, lời nói này vẫn cứ quanh quẩn bên tai. Sở Dương cười nói, đã như vậy thì ngươi và ta hai người đánh một trận là đơn đả độc đấu, công bình mà đánh, kết thúc cho lần ân oán này, vậy thế nào? Vũ Chỉ Chỉ quả thực có chút không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Ngươi với ta công bình đánh một trận là một chọi một sao? Thầm nghĩ, ở nơi này có cái gì mà công bình đánh một trận? Đây là tiểu tử ngươi đi tìm chết sao? Thật chưa từng thấy ai lại không sợ chết như vậy. Nếu như ngươi để kiếp nạn thần hồn cùng ta một chọi một quyết chiến, ta hoặc là còn sợ hãi một chút. Còn ngươi xuất chiến ư? Chính là do ta xuất chiến. Nếu ta thua trận chiến này thì ta sẽ dẫn người rời đi, tuyệt không can dự vào chuyện của Mạc Vân Thiên các ngươi. Mộng Vô Nhai sống hay chết ta bất kể. Về phần các ngươi xử lý xong nội loạn còn muốn truy sát ta nữa hay không cũng tùy các ngươi lựa chọn. Chúng ta thì binh tới tướng đỡ, toàn bộ sẵn sàng. Sở Dương thản nhiên nói. Nhưng trận chiến này nếu cuối cùng là ta thắng thì Mộng tướng quân cùng người dưới trướng ta muốn toàn bộ mang đi, các ngươi không được truy kích. Vũ Chỉ Chỉ cười ha hả. Nếu Sở Trang Chủ đã hảo khí như thế thì bổn tọa há có thể nghi ngờ. Ta sẽ cùng Sở Trang Chủ đánh cuộc trận này. Ta nếu là thua liền dẫn người lập tức trở về Mạc Vân Thiên. Nơi nào còn có thể diện gì mà nói tới đuổi giết ai nữa. Dĩ nhiên, nếu bổn tọa cuối cùng may mắn đắc thắng Sở Trang Chủ, nếu có thể còn lưu lại cái mạng thì vẫn có thể dẫn người rời đi. Nhưng nếu tại chỗ bất hạnh vẫn diệt thì cũng không nên trách bổn tọa đã hạ thủ vô tình, không nhượng bộ. Giờ tay đánh là không lưu tình rồi, Sở Trang Chủ hiểu chứ? Theo Vũ Chỉ Chỉ thấy thì đây quả thực là thắng ổn, mua bán lãi chắc. Mình là thánh nhân trung cấp đỉnh phong, đối phó với Sở Dương chỉ là một cái thiên nhân đỉnh, chẳng phải là dỡ như trở bàn tay sao? Nơi nào còn có cái gì có thể là may mắn như lời nói? Không chỉ có Vũ Chỉ Chỉ nghĩ vậy mà ngay cả đám thủ hạ của hắn và người bên phe Trảm Mộng Quân, tất cả cũng ôm nghĩ đồng dạng, Sở Dương kia chẳng lẽ phát điên rồi sao? Thậm chí còn có người cho là Sở Dương chẳng lẽ cưỡi hổ khó xuống, chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ, đợi lát nữa chỉ đánh ba chiêu ngũ thức rồi lập tức nhận thua bỏ chạy. Bằng không thì tại sao phải lấy cái tu vi hiện tại chỉ là thiên nhân đỉnh phong đi khiêu chiến một vị thánh nhân trung cấp? Thậm chí cho dù là mạnh như Hồ Mã Nhị Lão, là thánh nhân sơ cấp đỉnh phong cường giả, một chọi một khiêu chiến Vũ Chỉ Chỉ, mặc dù không đến nỗi là bị miễu sát thì cũng tuyệt đối không nắm được phần thắng. Bằng vào thực lực của Sở Dương bất quá hiện tại chỉ có thiên nhân đỉnh phong, thực sự là không đủ nhìn. Liền vào thời khắc này, trên bầu trời phong vân rung chuyển, trong lúc bất chợt một thanh âm uy nghiêm vang lên, đánh cuộc thành lập. Công bình đánh một trận, ta tiếp nhận làm trọng tài của trận chiến này. Cũng là yêu hoàng thiên thệ ước tư, sau khi hai người ước định mà tác động thiên cơ, như vậy trận chiến này đã được thiên địa cho phép. Hai bên mọi người cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng rồi, trận chiến này như đã nói rõ là ta cùng Sở Trang Chủ một chọi một mà quyết chiến, kiếp nạn thần hồn kia không thể nhúng tay vào trận chiến này sao? Vũ Chỉ Chỉ đột nhiên nhớ ra kiếp nạn thần hồn, vội vàng nói thêm. Vũ Soái, nếu ta lặng ta và ngươi một chọi một quyết chiến thì nói gì đến kiếp nạn thần hồn chứ? Hắn không phải tên là Sở Dương, càng sẽ không tên là Vũ Chỉ Chỉ cơ mà. Sở Dương cười ha hả nói. Vũ Chỉ Chỉ rốt cuộc nhịn không được, mặt già đỏ bừng lên, hắn hơi có chút lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Đang lúc còn nói ba xạo để kết thúc tràng cảnh thì phương thức xác định ba bên tử đấu cứ như vậy mà được ấn định rồi, thậm chí những người khác đều chưa kịp phát biểu bất cứ một ý kiến nào để mà khuyên can. Bên Vũ Chỉ Chỉ thì xác định nhất định là không có ai khuyên can, khó có được Sở Dương ngu ngốc như thế chủ động xin chết. Đối với người thiểu não như thế tự nhiên bọn họ vui mừng, còn việc thiếu hoàn hồ khích lệ nữa mà thôi. Nhưng một ít người bên phía Mộng Vô Nhai thì trên mặt đều hiện lên thần sắc lo lắng khó lòng che giấu được. Bọn họ đều đã cùng Sở Dương giao thủ, Sở Dương tu vi cố nhiên là cao, lấy số tuổi của hắn vô luận tu vi hay tiến cảnh đều cực kỳ khủng bố. Từ lần đầu giao thủ bất quá chỉ là tầng thứ thánh cấp thôi, cho đến bây giờ đã là thiên nhân đỉnh phong. Đây tuyệt đối là một cái kỳ tài kỳ tích, nhưng hắn so với Vũ Chỉ Chỉ còn kém hơn rất rất nhiều. Trảm Mộng Quân sĩ tin chắc chỉ cần cho Sở Dương thêm một thời gian ngắn, có lẽ 3 năm, 5 năm, hắn nhất định sẽ vượt qua. Nhưng hiện tại chênh lệch giữa hai người vẫn là tương đối lớn, một tồn tại chênh lệch về bản chất. Ví dụ đơn giản nhất là lúc trước trong Hắc Động đại chiến, Sở Dương biểu hiện dị thường xuất sắc, đúng là danh phủ kỳ thực, thật sự là cây định hải thần châm, chiến quả cũng rõ ràng, nhưng cái đó chẳng qua chỉ nằm trong phạm vi ở tầng thứ thiên nhân cấp mà thôi. Nếu như đổi thành người trong cuộc là Vũ Chỉ Trì, Trảm Mộng Quân ngược lại sẽ lâm vào hoàn cảnh bị đuổi giết. Đây chính là sự khác biệt giữa thánh nhân cấp và tồn tại ở dưới thánh nhân cấp. Hơn nữa, Vũ Chỉ Trì không chỉ là thánh nhân cấp đơn giản, hắn còn là một thánh nhân trung cấp. Cho nên mới nói lấy lực lượng một người Sở Dương mà solo với Vũ Chỉ Trì thì tuyệt đối là thiếu điều muốn chết. Trừ khi tự mình muốn chết ra còn khiến toàn bộ Trảm Mộng Quân phải chết theo. Thậm chí Sở Dương lúc trước cho dù là tìm cớ dẫn người bỏ đi, mọi người cũng sẽ không trách. Nói riêng về mặt lập trường thì hai bên vốn là địch nhân đối đầu, thậm chí cho tới giờ khắc này quan hệ đối địch vẫn như cũ không chút nào thay đổi. Sở Dương khoanh tay đứng nhìn vốn là chuyện đương nhiên, không có gì đáng trách. Nhưng hiện tại Sở Dương không chỉ không bỏ đi, còn vì đám người mình mà muốn cùng Vũ Chỉ Chỉ đánh cuộc. Mà trọng yếu hơn một điểm là tu vi hai bên thực sự chênh lệch, chỉ có thể dùng từ thiên xoa địa viễn để mà hình dung. Có thể nói như vậy, Sở Dương vì cứu đám người mình mà đi liều mạng đấy. Sự phát hiện này sao có thể không làm cho người ta cảm động được. Còn nhớ ngày đó đám người mình do Mộng Vô Nhai dẫn dắt đuổi giết đám người Sở Dương hơn 10 vạn dặm đường. Hiện tại Sở Dương vì đạo nghĩa giang hồ để cứu nhóm người mình mà sinh tử chẳng màng, nghĩa như vân thiên cao vời cũng không ngoài như vậy. Giờ phút này Trảm Mộng Quân tướng sĩ còn sót lại ai nấy không khỏi kích động. Trong đó một vị quan quân đột ngột hét lớn: Sở trang chủ, tâm ý của ngươi chúng ta xin tâm lĩnh, bất quá mọi người vẫn là địch nhân, lập trường khác nhau, ngài thực sự không cần vì chúng ta mà hy sinh như vậy. Xin mời Sở trang chủ cùng mang theo huynh đệ của mình rời đi. Nếu có kiếp sau, chúng ta xin cùng trang chủ hảo hảo làm bạn. Có mấy người cùng kêu lên: Sở trang chủ, mau rời đi thôi, nếu có kiếp sau sẽ luận giao. Sở Dương cười nhạt nói: Luận giao cần gì phải chờ tới kiếp sau, lời nói đàng hoàng là ta tán thành cuộc quyết đấu này, cũng không thiếu việc muốn nhờ Vũ Phó Soái thông qua trận này tới nghiệm chứng một chút về thực lực tu vi của bản thân rốt cuộc đã đạt tới tình trạng gì, chứ cũng không phải hoàn toàn là vì các vị, cho nên các vị cũng không cần quá để trong lòng. Trảm Mộng Quân nghe được lời ấy trong lòng đều nổi lên trận ấm áp. Vũ Chỉ Chỉ âm u cười nói: Sở trang chủ quả nhiên thủ đoạn thật cao minh, đáng tiếc là nếu không có ta thì đám tản binh bại tướng này chỉ sợ đều muốn đầu hàng dưới trướng trang chủ, quên mình mà phục vụ. Một vị Trảm Mộng Quân chế diễu vạn phần cười lớn: Vũ Chỉ Chỉ, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ, tiểu nhân thì vĩnh viễn khó hiểu được lòng quân tử. Chúng ta vui lòng bị mượn hơi, vui lòng tiếp nhận mượn hơi như vậy đó, ngươi có thể sao? Nếu đổi lại là ngươi, chúng ta ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn ngươi một cái. Một đám người Trảm Mộng Quân ồn ào cười theo, rối rít nói: Chính xác, Vũ Chỉ Chỉ xem là con cá ngược rồi sao? Chúng ta sao lại đi tiếp nhận người như hắn mà mượn hơi chứ? Người nói Sở trang chủ là đang sử dụng âm mưu quỷ kế ư? Có thể là do bọn lão tử vui lòng, có tiền cũng khó mà vua được sự vui lòng của bọn ta, người quản được sao? Vũ Chỉ Chỉ tức đến mạch lệch cả miệng, liền quát: Một đám phản nghịch vô tri, đợi lát nữa bổn soái nhất định sẽ hảo hảo chào hỏi các ngươi. Sở Dương tỉnh táo nói: Vũ phó soái, trước mắt thắng bại chưa phân, chẳng lẽ mượn lưỡi lợi hại thì ngài có bản lĩnh cao hơn hay sao? Đến đây, cho tài hạ hào hào xem một chút, ngươi rốt cuộc có phải giữa bản lĩnh thật sự mà ngồi lên cái chức vụ phó soái này hay không? Vũ Chỉ Chỉ xanh mặt nói: Ngươi sẽ thấy, nhất định sẽ được nhìn thấy. Sở Dương, ngươi lập tức có thể nhìn thấy bản lĩnh chân thực của bổn soái, ngươi nhất định sẽ hài lòng. Liền vào thời điểm này, Đàm Đàm liền kêu lên: Dương Dương ngang. Sở Dương nghe vậy ánh mắt lườm qua, Đàm Đàm vội vàng đổi lời nói: Sư huynh, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi xem có phải nên để cho ta tới cùng hắn đánh hay không đây, ta nhất định có thể làm cho hắn thoải mái ngất trời, thoải mái đến nổ tung, thoải mái đến hài lòng. Sở Dương khó hiểu, gia hỏa này sao nói chuyện lại mập mờ như vậy, không cố kỵ thân phận của mình sao, cũng không sợ mất mặt, lập tức giọng nói căm hận: Mau biến đi, thiên nhai có xa lắm không, ngươi mau đi thiên nhai chết đi cho ta. Đàm Đàm rụt cổ lại cười khan một tiếng im lặng hồi lâu, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà nói: Vậy ngươi cần phải ngàn vạn lần thêm chút sức để cho Vũ Phó Soái hảo hảo mà thoải mái một chút. Nói không chừng Vũ Phó Soái biết được thì ngày ngày đều tìm tới ngươi. Sở Dương trợn mắt hồi lâu mà im lặng. Vì sao trước một cuộc chiến sinh tử thảm thiết mà từ miệng Đàm Đàm nói ra lại có chút hèn mọn và sắc tâm như vậy đây? Nhân tài, kỳ tài, quỷ tài à? Vũ Chỉ Chỉ nghe vậy cũng là tức đến sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ vào Đàm Đàm nói: Xú quỷ kia, chờ lão phu thu thập Sở Dương xong tất nhiên sẽ để cho ngươi, cái tên xú quỷ này biết cái gì gọi là thoải mái. Ai nha, bố mày sợ quá nha. Đàm Đàm hú lên quái dị, đột nhiên lấy hai tay che mông, rồi nắm cái lỗ mũi, lại uốn éo cái mông, nhăn nhó nhìn Vũ Chỉ Chỉ mà nói, ai nha, người thật là xấu, thật xấu, xấu quá đi à. Hai bên mọi người hoàn toàn không ai có ngoại lệ, cả tập thể đều trên người nổi lên một tầng da gà. Sở Dương giống như Lưu Vân bay ra, cấp tốc chạy trên đỉnh một ngọn núi kêu lên, Vũ Chỉ, mau lên đây nhận lấy cái chết. Sở Dương vội vàng lao đi, bằng không nghe Đàm Đàm cứ tiếp tục nói như thế nữa, nó không chừng Vũ Chỉ còn chưa đánh với mình đã buồn nôn mà chết trước rồi. Vũ Chỉ cũng khó hiểu tật tốc bay vút về hướng Sở Dương mà đuổi theo. Số quỷ này vừa há miệng thực sự có thể so với 10 vạn binh mã, thực sự không thể nghe tiếp, nghe một hồi nữa không chừng mình có thể bị tức đến mức thất khiếu chảy máu mà chết mất. Ở trước mặt bao người, hai đạo thân ảnh cực tốc bay đi rất xa, nhưng từ trên không trung lại chuyển tới thanh âm hai người cùng nói. Khi chiến đấu chưa kết thúc, bọn ngươi không cho phép ai được xuất thủ cả. Kết quả là ba bên nhân mã ở ngay tại chỗ giằng co lẫn nhau, mỗi bên đều vội vàng hồi phục thương thế. Một đám Trảm Mộng quân thì vây quanh Mộng Vô Nhai, cẩn thận xử lý thương thế cho hắn. Thấy Mộng Vô Nhai huyết nhục mơ hồ, hôn mê bất tỉnh thì người người đều rơi lệ tiếc thương. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn địch nhân đối diện mà trong mắt như bốc hỏa. Ba phương diện đều là như thế, nhưng trước khi Sở Dương cùng Vũ Trì Trì trở về thì bất luận kẻ nào cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Vũ Trì Trì đối với Vũ Phó Soái, bên phía quân lính của Vũ Trì Trì đối với phó soái của bọn chúng là lòng tin tràn đầy, người bên Sở Dương đối với Sở Dương cũng đồng dạng là gấp trăm lần tin tưởng. Không gian không một chút tiếng động, chậm rãi chờ đợi kết quả sau cùng. Đột nhiên một tiếng nổ lớn từ xa vọng tới, sau đó là một đạo kiếm quang bất ngờ hiện ra. Một đạo kiếm quang khác như du long cong cong bay vút lên không trung. Ở trong một chớp mắt này thanh thiên thất sắc, cuộc chiến hiển nhiên đã chính thức khơi màn. Đây là lần đầu tiên Sở Dương kể từ khi xuất đạo tới nay chính diện nghênh đón một thánh nhân trung cấp cường giả. Trong lịch sử chiến đấu của Sở Dương thì đúng là trận đấu được liệt vào sử sách. Giống như ở giữa tinh không chợt có tiếng sét, hai đạo kiếm quang trên không trung giao hội, ở trong phút chốc liền sụp đổ tứ tán mà buông xuống, sau đó là tiếng kình khí rít lên ồ ồ, và phía đối diện trên các đỉnh núi trong nháy mắt, ngân quang đại tác, thiên địa trong lúc đó biến thành màu bạc. Giờ phút này đã vào thời điểm xế chiều, trời lặng gió, sắc trời hơi có chút mờ ảo, nhưng vẫn còn coi là sáng, mà hai đạo kiếm quang lại đem cả sâm lâm, cắt gần như đến tận gốc. Mà tiếng rít ô ô càng lúc càng lớn như thể mở ra quỷ môn quan. Kiếm khí sắc bén chí cực còn đem mây trắng phía chân trời nghiền nát. Mắt thấy tình cảnh này mọi người thi nhau hoảng sợ thất sắc, trăm triệu lần không nghĩ tới cuộc chiến này vừa bắt đầu đã kinh thiên động địa như thế. Vũ Trì Trì có tu vi như thế thì đó là chuyện không kỳ lạ, nhưng Sở Dương cũng đã đạt tới trình độ bực này rồi sao, thậm chí là còn có thể cùng Vũ Trì Trì cân tải ngang sức mà lại không có chút nào rơi vào thế hạ phong, có thể sao? Kết quả như thế không thể nghi ngờ là đủ làm chấn kinh mọi người. Đang ở trong chiến cục, Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng nhiệt huyết sôi trào, đó là một loại chiến ý mãnh liệt đến chí cực, cuồn cuộn dâng lên. Loại chiến ý mãnh liệt chí cực này xuất hiện khi đối mặt với Vũ Chỉ Chỉ, áp lực lớn lao đến từ trên người cường giả, làm cho Sở Dương trong lòng chợt như có ngọn lửa thiêu đốt, khó lòng có thể ức chế lại. Đây là một loại chiến ý thự huyết từ tận đáy lòng. Nóng lòng muốn thử, không khỏi vọng động. Tựa hồ là trong máu có thuốc nổ đột nhiên bùng nổ, vô thượng chân linh lực lượng vừa mới có được từ Diêm Vương Hạp trong thân thể hắn trong lúc bất chợt bị kích động cuồn cuộn. Cố lực lượng này thoáng cái làm cho Cửu Trọng Thiên Thần Công có phản ứng cực kỳ mãnh liệt, đồng thời còn khơi dậy sát khí cuồng đào của Cửu Kiếp Kiếm. Sở Dương mặc dù trên mặt vẫn giữ được bất động thành sắc, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm giác được là mình đang bị thiêu đốt. Đó là một loại khát vọng chiến đấu, cho nên hắn mới chủ động nói ra lời, muốn cùng Vũ Chỉ Chỉ ngay mặt chính diện chiến một trận. Nhưng vừa mới trao thủ thì Sở Dương cũng đã cảm giác được Vũ Chỉ Chỉ này quả thật rất là kinh khủng. Mặc dù Mạc Vân Thiên phó soái là không hổ là trung cấp thánh nhân, tu vi tất nhiên là không phải chuyện đùa. Một kiếm đối bính, Sở Dương liền rõ ràng cảm giác được lực lượng của mình cùng đối phương so sánh với nhau thì ít nhất còn kém hai đại cấp bậc trở lên. Cái này nó thuộc về bản chất, giống như 4 khẳng định so với 3 sẽ nhiều hơn. Coi như là 1.000 so với 999 thì 1.000 nó vẫn lớn hơn một đơn vị. Ngay cả là Sở Dương có 9 cái đan điền liên tục không ngừng vận chuyển lực lượng, vô thượng chân linh bất cứ lúc nào tùy thời từ chỗ, mỗi khắc đều kích động. Nhưng sau một kiếm giao kích này, Vũ Chỉ Chỉ thân thể cũng chỉ thoáng lung lay một cái, còn Sở Dương thì phải lui ra sau tới 70 trượng, càng là chân đứng không vững, lung la lung lay. Nhưng giờ phút này, trong lòng Sở Dương chiến ý lại sôi trào, vừa lui rồi lại tiến lên như hình với bóng, lao về phía Vũ Chỉ Trì mà phát động thế công dày đặc. Thân thể hắn tựa như một làn khói đen, chợt tới chợt lui, chợt sau chợt trước, biến ảo ngàn vạn, không thể nắm bắt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Có gì thì chúng ta sẽ dừng lại ở sẽ tiếp tục ở những phần sau. Tạm biệt mọi người.